Chương 389, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiện Tâm muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 3, chương 389, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiện Tâm muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 3, Thái Thúc Thuần Phong cười nói, Nhiễm Nhiễm, nếu như không muốn nơi đây, đối đãi chúng ta món ăn rõ ràng chút giáo, trở về đạo huyền sân lúc, lại tháo hết tay mải, thống thống khoái khoái vui lùa một trận. Triệu Nhiễm Nhiễm thì nhớ tới ngày hôm qua đối thoại, chợt nhớ tới khi còn bé, từng nghe Yến Nam Tầm nói qua, trên đời này có tất cả phong thái, cân nhắc một nam tử cả đời, tối ra, gia thế có thể trọng, có thể nhẹ. Đến cuối cùng, thường thường cần nhìn tính tình bên trong có mấy phần tiêu sái tiêu sái. Yến Nam Tầm còn từng nói, tiêu sái cần là trời sinh, như không có cố thiên tính này, cho dù tận lực đi học, cũng là học đòi một cách vụ bè. Đương nhiên, tiêu sái quá mức, nhưng cũng không tốt. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, chờ chuyện trúc giáo kết thúc, nếu như tiện đường, quay đầu nhìn xem lại đến Ngọc Thành không sao. Thái Thúc Thuần Phong vui vẻ nói, tốt. Hai người ngang hàng mà đi, cùng hô một tiếng điều khiển, phóng ngựa rời đi Ngọc Thành. Tiền đồ vô lượng, giang hồ đường xa. Tiên y nộ mã, con đường phía trước tất cả đặc sắc. Lại nói một bên khác, Lý Tiên cự tuyệt sự tương trợ của Triệu Nhiễm Nhiễm tiếp tục từ đấu trả lại nợ nghịch. Thắng liên tiếp 74 trận, tại trong Nguyện Tử Cốc đã rất có danh khí. Có rất nhiều thâm niên tử đồ đã chờ mấy năm, dần dần nghe danh hiệu quý kiếm. Góp nhặt 2.2000 lượng bạc hơn phân nửa mấy đã trả lại nợ nghịch. Còn lại mấy ngàn lượng bạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ thắng đến trận tử đấu thứ 79, thế cục dần dần khác biệt. Lý Tiên gặp phải địch thủ, trên người mặc ngân giáp, cầm trong tay duệ lạnh gương, trận địa sẵn sàng mà đến. Cái kia địch thủ thực lực cực mạnh, lại toàn thân ngân giáp hộ thể, lạnh mũi thương duệ. Lý Tiên một khi giao thủ, phát hiện trong tay kiếm sắt xúc động chính là nát. Bình thường quyền cước khó mà xuyên thấu ngân giáp. Một phen chiến đấu, Lý Tiên thi triển Bích La Trưởng Ám Kình, làm cho trưởng kình đầu nhập giáp bên trong, đem địch thủ chấn động đến không có chút nào chống đỡ thủ thắng. Hắn độc thành một phái phong cách, ngược lại dần dần dẫn tới khá nhiều người ưu ái. Sẽ tung xuống kim diệp, bạc ban thưởng. Mấy mặc dù không lớn, lại có thể chống đỡ qua một hai trận tử đấu. Bên trong Nguyện Tử Cốc chiến đấu đến đây, đã không hoàn toàn là tâm huyết, thú tính chi chiến. Tư Thâm Tử Đồ đã thắng qua mấy chục trận, gần trăm trận không chỉ. Hắn chờ đã góp nhặt hùng hồn tiền tài, là tiếp tục thủ thắng, liền sẽ mua vũ khí, giáp trụ, thiên công xảo vận, hổ báo, dị thú, độc dược. Thượng thừa vũ khí gia trì, thực lực cao hơn mấy tầng lầu. Ngọc Thành sẽ tại Nguyện Tử Cốc bên trong bán mới tinh thiên công xảo vận. Dùng nơi đây là thí nghiệm, càng là bằng thêm hung cơ. Lý Tiên tiến vào Nguyện Tử Cốc hơn tháng, tháng tiếp theo 149 trận lúc, liền gặp phải một trận tình hình nguy hiểm. Cái kia địch thủ thân hình gầy gò, võ học không tính lợi hại, nhưng tiêu phí 3 vạn lượng bạc mua một kiện thiên công xảo vật tử thoa, phân phối trang bị cung nỏ bên trên, bắt đầu dùng cơ quan đúng gì muốn. Tử thoa bắn thẳng đến mà ra, tốc độ cực nhanh, sát lực cực mạnh. Lý Tiên quan sát nhập vi, sớm phát giác ra địch thủ động tác, trước một bước né tránh, lúc này mới không ngại. Nhưng dưới chân ngọc đài, ầm ầm một tiếng nổ tung, ngọc vỡ khắp nơi tung tóe bẩy. Lý Tiên rất cảm giác kinh ngạc, hai đời ký ức có thể thuần mượn ngoại vật đạt tới như vậy sát lực người, duy nhất cái tử thoa này một kiện. Lý Tiên nghĩ thầm, vật này nhanh như lôi, nhưng thuần bằng phản ứng, lại có thể tránh né, lại không bằng ta tiến nhanh, nhưng không thể khinh thường. Cuối cùng thắng được cái cục này, nhưng bởi vậy lại thêm cảnh giác, mỗi một trận đều là nghiêm túc đối đãi, kịp thời thu nạp kinh nghiệm. Chờ thắng được gần 200 trận lúc, Lý Tiên đã đến Ngọc Thành 3 tháng, nợ ngạch đã trả lại hơn phân nửa. Lý Tiên lớn lên nhanh chóng, hồn nhiên đã như lão nhân của quyết tử tràng. Kinh nghiệm thay độc, quyết sách tinh chuẩn, để cho người vì thế mà choáng váng. Lại mỗi một cuộc chiến đấu, vô cùng đều có tính thưởng thức đồng thời, càng thêm chú ý đơn giản thô bạo. Hắn lúc lại thụ thương, nhưng hoàn mỹ tướng gia trì, thương thế đương nhiên có thể toàn bộ phục hồi như cũ, không lưu vết thương. Theo Lý Tiên hướng lên trên bò, thắng được số trận càng ngày càng nhiều. Dần dần phát hiện, nước Nguyện Tử Cốc xa so với tưởng tượng càng sâu. Lý Tiên cái này 200 trận đại thắng, dĩ nhiên đáng giá ghé mắt. Nhưng mà trong cốc chỗ sâu, có thắng 300 trận, 400 trận, 500 trận cường thủ. Hắn chờ không vì tiền tài mà đến, mà là cầu nguyện mà đến. Hiếm khi lộ diện, nhưng tục truyền, cho dù tại ngoại giới, đều là thực lực cao cường, tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nguyện Tử Cốc mặc dù có thể áp chế võ học, nhưng lâu dài rèn luyện, diệu đến hảo điền kỹ nghệ, tu tập võ học thượng thừa, mang đến thân thể đặc tính, há có thể toàn bộ áp chế. Lý Tiên lúc đối địch, thỉnh thoảng có thể thấy được địch thủ sử dụng thủ đoạn vượt xa bình thường, hoặc là cánh tay đột nhiên duỗi dài, vung búa bổ ngang, hoặc là dưới nách có dấu tối độc, đánh nhau lúc xú khí hơn thiên, đem người thối phải báng đầu chuyển hướng, hoặc là móng tay có thể bắn ra, xung làm ám khí. Rất nhiều thoát thai tướng võ học mang đến hiệu lực và tác dụng đặc thù lợi hại đến cực điểm. Võ nhân đọ sức, hung hiểm khó lường. Nguyện Tử Cốc mặc dù áp chế võ học diễn hóa, nhưng càng cường thủ quyết đấu, càng lộ ra võ học trọng yếu, càng có vô số vũ khí, giáp trụ, thiên công xảo vận, dị thú, có thể cung cấp mua sắm chọn lựa. Các loại kết hợp, quả thực đặc sắc xuất hiện. Chờ thắng đủ 100 trận về sau, có thể tiêu phí thắng chẳng mua miễn từ bài. Nếu như nhất thời bị thua, có thể dùng ra miễn từ bài. Địch thủ liền không thể sát hại. Ngày sau đương nhiên có thể ngóc đầu trở lại, nghĩ cách báo thù. Càng bởi vì như vậy, bên trong Nguyện Tử Cốc thù hận đoán, thắng thắng thua, phức tạp bất biến. Lẫn nhau phá chiêu, đấu kế đấu dũng, thực siêu tưởng tượng. Bách thắng người, không một kẻ yếu. Tiếp qua nửa tháng dư, Lý Tiên đã lớn thắng 300 trận, thật có thể nói là vàng thật hòa luyện, ngàn đục trăm mải, đạt đến phải viên mãn. Trọn vẹn 300 trận địch ta không kém bao nhiêu chiến đấu, đem hắn rèn luyện phải càng thêm cứng cỏi, càng cương đại hơn, càng thêm phong dong. Hắn buông tha địch thủ rất nhiều, chết trong tay hắn địch thủ càng nhiều. dòng dã 3 tháng dư, mỗi một trận kinh nghiệm đều quý giá đến cực điểm. Thanh Linh Liệp hộ tử, phu nhân quần hạ hộ, thủy đàn hái hoa lang. Đến thời khắc này, huyết chiến 300 trận mới chính thức nuôi ra mấy sợi, từ chém giết ở giữa lấy được bá khí một mình đảm đương một phía. Vị thiếu niên lang tuổi trẻ đến cực điểm này, võ đạo chỉ là nhị cảnh, lại thật thắng liên tiếp 300 trận mà không bại. Lại thế sông hoàn toàn không có như làm, thậm chí đã cả kinh lão quái vật chỗ sâu nhìn chăm chú. Lý Tiên mỗi cuộc chiến đấu, càng đều về sau, càng có rõ rệt phong cách cá nhân. Tiêu sái, dứt khoát, bá đạo. Tùy ý ngươi lại là lợi hại, ở trước mặt hắn, lúc nào cũng nhẹ nhõm liền bị đánh bại. Nếu là tuần là quái lực, kỳ thực khó mà thắng liên tiếp 300 trận. Bên trong nguyện tử cốc cũng không thiếu người quái lực vô song. Lý Tiên bằng bảo phải, thực là quái lực bên trên, càng vượt qua dự đoán trọng đồng quái lực kinh nghiệm độc ác đến cực điểm, chủ động xem xét bản nguyên thị lực. Cùng với, hắn tìm tòi phải trọng đồng chấn nhiếp chi lực chi diệu dụng. Càng thêm thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng thuần cương kỳ ý ý, sao thêm biến hóa huyền dụng. Thậm chí đến nay không cần thi triển toàn lực. Danh quý kiếm đã chấn nguyện tử cốc. Đang lúc lao quái vật chỗ sâu âm thầm do dự, suy tư nếu như gặp cái tân nhân này, nên thi triển cỡ nào thủ đoạn đứng đối lúc. Lý Tiên lại bỗng nhiên liễu lo thu thế, lại không còn tiếng vang. Hắn nợ ngạch đã trong, còn thân tự do. Chỉ nói không nợ một thân trong, lại làm tiêu giao lang. Thường hoa đảo, uống rượu ngon. Chương 390, tự do hưởng lạc, diện mạo chân thực của Ngọc Thành, nghịch lưu nhi thượng, nhu đồ trên bức tranh bảo. 1. Chương 390, tự do hưởng lạc, diện mạo chân thực của Ngọc Thành, nghịch lưu nhi thượng, nhu đồ trên bức tranh bảo. 1. Cốc chủ sự của nguyện tử cốc tên là Bành Uy tuổi đã trung niên, dáng người thấp bé, tay thô chân mảnh, mắt dài mặt hẹp, sống mũi như phòng, chán có chút nô lên. Hình dạng nói xấu không xấu, nói tuấn không tuấn, nhưng khi đối nhân xử thế lúc nào cũng cười tủm tỉm. Lý Tiên tẩy thoát nợ nô thần, khi trả lại nợ ngạch, được Bành Uy mời vào một tòa nhà gỗ nói chuyện. Cái kia Bành Uy đưa ra một tấm giấy bằng da dê, chính là da dị thú. Đặt bút liền không thể hối cải. Đồng thời nói ra, xấu hổ huynh, không, hiện tại phải gọi ngươi Lý huynh. Năng lực của ngươi, ta đã thấy rõ. Chớ nhìn ta tu vi, võ đạo so với ngươi lợi hại, nhưng nếu tiến vào nguyện tử cốc, tuyệt không hùng mạnh như ngươi. Trong thời gian ngắn thắng liên tiếp 300 trận, có thể thấy được ngươi trời sinh liền vì nguyện tử cốc mà sinh, kỹ pháp, võ học, ý thức, kinh nghiệm của ngươi có thể tại nguyện tử cốc đại triển phong thái. Bây giờ nợ ngạch đã trả, mặc dù có thể quay về tự do, nhưng còn có hai con đường bày ra ở trước mặt ngươi, còn cần thận trọng suy tính, viết xuống nguyện cảnh trong lòng, sau đó tiếp tục từ đấu, chờ đủ số trận, thực hiện đại nguyện cảnh, đương nhiên có thể một bước lên trời, là tiền tài vật lượng, kỳ chân dị bảo, cứu mạng trị người, cầu viện, thăng quan. Ngươi đã thắng 300 trận, nguyện tử cốc đối với ngươi mà nói, sớm nên như cá gặp nước. Con đường này thuộc về chính đồ của ngươi. Ngày sau cùng ta bình khởi bình tọa, cũng không nhất định không có khả năng. Thần tình kích động, ngữ khí khuấy động, rõ ràng giống như chân tâm thật ý suy nghĩ cho Lý Tiên. Chợt ra vẻ thở dài, hoặc là nghỉ chống dừng lại, như vậy ẩn lui. Danh chấn nguyện tử cốc quý kiếm từ đây biến mất. Mất anh dung chi ý, ném đi lòng tiến thủ. Can nguyện biến thành bình thường, dài đằng đẵng không đường ra mặt. Lý Tiên cảm thấy cười lạnh, nói dễ nghe, đợi ta viết xuống nguyện cảnh, từ các ngươi thẩm định. Sau đó bức ta thắng ngàn trận, vạn trận. Bảo ta đấu cái 10 năm, mấy chục năm, nhưng lại như thế nào cho thỏa đáng. Các ngươi cầm quyền trường thế, gạt người hố người tùy tiện đến cực điểm. Lại, phóng túng nguyện tử cốc của ngươi, thật có thể thực hiện tâm nguyện, ta cũng không cần tính mạng phục hồi. Lập tức, uống rượu sướng ngủ, dạo chơi tiêu sái, mới là chỗ ta nguyện. Tâm ý rõ ràng, lại, nguyện cảnh của ta, đương nhiên có thể ra sức tranh thủ mà có được. Từ đấu dĩ nhiên đơn giản thô bạo, nhưng ta đã chán ghét, không muốn lại một mực tranh đấu. Lúc này nói khéo từ chối. Bành Uy cảm thấy đáng tiếc, lại chưa ép ở lại. Điều động sai dịch thanh toán bạc, trục xuất Lý Tiên xuất gốc. Lý Tiên thắng 54 trận tính đến vụn bạc kim diệp ban thưởng, bạc ban thưởng. Đầy đủ bồi thường nợ ngạch, sau khi có lãi, còn lưu lại 40 lượng bạc. Cửa đen mở rộng. Buổi trưa dương quang thẳng chiếu, Lý Tiên đi ra nguyện tử cốc, mùi thơm ngát của vạn vật tự nhiên đập vào mặt. Hắn thấy hoa cỏ tươi đẹp, cây cối kinh thương, chim thú chơi đùa, nước lộ bám bảo. Cái này một vào một ra, giống như cách một thế hệ tân sinh, tỏa ra vô tận cảm khái. Ánh mắt hắn kiên nghị, tóc dài dùng một quan cố định. Hai bên thái dương giải rác hai sợi bay phát, mặt nạ quý kiếm vẫn đeo trên mặt. Trải qua trận tẩy lễ này, Lý Tiên đã khác biệt. Đến vị tuổi tác, nam tử đại ngu 18 cấp quan. Lý Tiên gần 18 lúc, kỳ thực chưa đầy 18, liền bị Ôn Thải Thường đeo quán hành lễ, báo cho hắn đã cấp quan, có thể thành thân thành gia. Đại võ hoàng triều phần lớn là 20 cấp quan, bộ phận gia tộc 25 cấp quan. Bởi vì võ giả tuổi thọ lâu đời, tuổi tác cấp quan tự nhiên chỉ hoãn. Lý Tiên từ trước kinh lịch rất nhiều chuyện nguy hiểm. Cái này nguyện tử cốc một lần, thật có thể nói một trận cấp quan đại lễ chân chính, trải qua thiết huyết sát phạt, khốn lồng đánh nhau, nhóm đồ vây kín. Khí chất hai đầu lông mày thay đổi dần, chí khí kiên quyết chưa tiêu, nhưng càng thêm thâm thúy, sát phạt quả đoán. Lý Tiên suy nghĩ, huyết chiến 300 trận, cuối cùng không thể đem ta giết chết. Nguyện tử cốc, nguyện người chết bảo. Ta như vậy xuất gốc, mặc dù vẫn cứ một thân một mình, nhưng như trải qua lửa mạnh đoán tạo, kinh nghiệm chiến đấu, phán đoán đối địch, nắm bắt thời cơ, vận dụng võ học, lại là đại đại tăng lên, thu hoạch tương đối khá. Những thứ này đủ loại, càng là lấy yếu thắng mạnh, lấy mạnh chấn yếu mấu chốt. Ta cái này trong vòng mấy tháng, võ đạo thực chưa tiến bộ mảy may, nhưng nếu cùng 3 tháng trước mình so tài, 3 tháng trước ta lại giống đứa bé non nớt, bước nhanh rời đi nguyện tử cốc. Lâm đạo thanh u, cỏ dại rậm rạp. Nơi xa có đầu ngọc thạch đạo chính là con đường dài đặt ngọc thạch. Xe ngựa chạy trong đường, như thừa phong, lướt sóng, thật là mau lẹ. nhưng cần sẵn sàng người thân mặt mới có tư cách đặt chân. Lý Tiên đã giải khai Lung Trạc thuộc về Ngọc Thành tạp dân. Địa vị tuy thấp nông, nhưng đương nhiên có thể đi đường không ngại. Ven đường gặp mấy lần lính tuần tra, chỉ ca theo vận hỏi, ngự khí không giỏi, lại không thi ngăn cản. Cỏ hoang tạp thẳng có khác thú vị, bổ sợi đằng, chém cỏ dại. Lý Tiên thoát khỏi gánh nặng, hơi phải an giấc, trong lòng nhẹ nhàng, vạn vật đập vào mắt, sôi nổi tươi sáng, ngây ngô đáng yêu. Như vậy lại đi lại xem, cảm thấy phong cảnh Ngọc Thành tú mỹ, dãy núi lên xuống, thường hết thiên địa độc dày, không khỏi biểu lộ cảm xúc, cảnh thiên địa tự nhiên, thực là đáy lòng chiếu voi. Phong cảnh chưa từng thay đổi, nhưng tâm tình khác biệt, nhìn đến cảnh vật lại khác. Ta cảm thấy cảnh đẹp vật đẹp, thực là tâm tình đẹp của ta. Lý Tiên gặp một mảnh suối suối, túi nước đã khô, đem nước tràn đầy, một cái chè chén, mắt mẹ chảy vào trong bụng, lại dọc theo dòng suối mà đi. Trong lúc vô tình, đi về bên cạnh Ngọc Trụ Sơn ngày xưa, chợt gặp phải Trương Tồn Nhạc Phiên La Hồng Sơn Lương Hỏa Hỏa bốn người. Nguyên lai giờ phút này chính là lúc chạm vào tối, Trương Tồn chờ mới từ mạch khoáng đi ra, tới phụ cận dòng suối múc nước. Lý Tiên giải khai mặt nạ, khoát tay chào hỏi. Trương Tồn chờ đáp lễ cười một tiếng, đầy mắt nghi hoặc, không dám tới gần. Lý Tiên sững sờ, chợt nghĩ rõ ràng muốn xử, đi đến bên cạnh Trương Tồn, hai tay dính vào đen xám, hướng trên mặt một vệt. Cái kia Trương Tồn lúc này mới nhận ra, kinh ngạc nói, a, Lý Minh, ngươi còn chưa có chết. Nhạc Phi La, Vương Sơn, Lương Hỏa Hỏa chờ đồng loạt vây tới, thiếu kỳ dò xét, thật là nghi hoặc. Trương Tồn lưu ý đến lung chặt của Lý Tiên đã giải, càng là kinh ngạc đến ngây người cái cảm, thật là không hiểu, ý thức được Lý Tiên đã bồi thường nợ ngạch, vội vàng thỉnh giáo phương pháp. Lý Tiên gặp bốn người có thể tính sơ giao, ngày xưa một chỗ cộng sự, lẫn nhau hợp tác, rất có phần tình nghĩa. Liên Hiên Hoa cho chuyện, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống chuyện tiếng, gần tới mọi việc, riêng phần mình nói tới. Lý Tiên sợ Trương Thuần biết được chuyện nguyện tử cốc về sau, không biết được trong đó hung hiểm, tùy tiện muốn đi thăm dự, cho nên mất mạng trên đường. Liền không báo cho sự tích nguyện tử cốc, chỉ nói được đại nhân vật thưởng thức, một câu hai câu nói liền tiêu trong nợ ngạch. Thét lên Trương Tồn hô to cực kỳ hâm mộ, đấm ngực dậm chân, hận không thể là chính mình. Lý Tiên hỏi mọi việc sau khi chạy trốn Ngọc Trụ Sơn. Trương Tồn chi tiết báo cho, ngày kế tiếp liền có Thanh Bình lâu tìm tới cửa. Điều động binh chúng, xôi theo núi tìm kiếm, rất nhanh phát hiện vết máu của Lý Tiên, lại theo vết máu truy tung. Nhưng càng về sau, đã không có đem Lý Tiên bắt về, cũng không có công bố bỏ mình. Lại như vậy không giải quyết được gì. Ngọc Trụ Sơn hoàn toàn như trước đây, ngẫu nhiên có thế lực tranh đấu. Mỗi ngày vào mạch đào ngọc, ra mạch nghỉ ngơi. Mỗi mấy ngày nữa, có thể tiến về Thanh Bình lâu, nhận lấy sự việc cần giải quyết, hoàn thành sự việc cần giải quyết, ngoài định mức trả lại nợ ngạch. Lý Tiên đơn giản nói chuyện phía một trận, liền cáo từ bốn người. Trương Tồn, Nhạc Phiên La ghen tị đưa mắt nhìn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, hộ tống kèm về ở nghỉ ngơi, ngày mai còn cần đào ngọc. Rời đi Ngọc Trụ Sơn, lại đi hơn 10 dặm đường núi. Sắc trời đã toàn bộ màu đen, nhưng chỗ giữa sườn núi sắp đặt nghỉ chân thạch đỉnh. Trong đỉnh giải rác có tạp dân ngủ nằm, đã xem chỗ ngồi chiếm cứ. Chương 390, tự do hưởng lạc, diện mạo chân thực của Ngọc Thành, nghịch lưu nhi thượng, nhu đồ trên bức tranh bảo. 2, chương 390, tự do hưởng lạc, diện mạo chân thực của Ngọc Thành, nghịch lưu nhi thượng, nhu đồ trên bức tranh bảo. 2, Lý Tiên ngóng nhìn con đường phía trước, không cấp tiến thành, nghĩ thầm ngủ ngoài trời nơi đây, cũng có khác phiền thú vị. Liên ngày lên đỉnh thạch đỉnh, khoan thai nghỉ ngơi. Đèn đuốc Ngọc Thành rã rời, trong thành trắng đêm thông minh, giống như bảo ngọc lóe ánh sáng ngất, dư quang soi sáng thạch đỉnh, ngược lại không lộ ra u ám. Gió đêm mát mẻ, lại không gò bó. Lý Tiên quần áo vải, trong tay cân nhắc 40 lượng bạc, suy nghĩ nói, ngày xưa từng nghe sai dịch Thanh Bình lâu nói, nguyện chủ 4 lượng bạc, lại đầy đủ ăn uống hơn tháng. Nghĩ đến Ngọc Thành mặc dù phồn hoa, nhưng tiền tài tiêu xài, cùng nơi khác không đến cách biệt quá xa. 42 bạc của ta, ứng có thể mưu phải một chỗ đặt chân. Hắn nóng nhìn phồn vinh Ngọc Thành, cảm khái trải qua khó khăn chắc trở, vào giờ phút này mới tính sắp đặt chân Ngọc Thành, nhận thức phong thái ở giữa. Cái này đêm đi qua rất nhanh, sát trời hơi phát sáng, Lý Tiên liền bắt đầu đi đường, một canh giờ sau đến Tây Phong môn Ngọc Thành. Cửa thành phía Tây Ngọc Thành có 12 tòa, đủ thấy Ngọc Thành rộng lớn. Trong thành có cửa binh bảo vệ. Lý Tiên một đường đi tới, chỗ đường thành trấn rất nhiều. Phong thái giàu có của Ngọc Thành, từ cửa binh có thể thấy được một hai, đều mặc ngân giáp, bộ đao kiếm, dáng người cao tráng, cường tráng không tầm thường. Nghe đồn kỹ nghệ chế giáp chế thuyền của Ngọc Thành, thuộc về hạng nhất tuyển chọn. Ngân giáp có thân, oai hùng hơn người, để cho người cực kỳ hâm mộ. Cửa binh thuộc về công việc béo bở, Ngọc dân ra vào tự do. Tạp dân cần tiêu phí vài đồng tiền đồng chuẩn bị, lại rất được kỳ thị. Lý Tiên vô kinh vô hiểm vào thành. Khí tức náo nhiệt tiên hỏa bao khỏa mà đến, một nhà cửa hàng bánh bao đập vào mi mắt, sau đó là đồ ăn chia đều, cửa hàng nhỏ đồ chơi làm bằng đường, ban ngành sư múa, người gánh xiếc. Ánh mắt phóng xa, đầu tây phong trường nhai này rộng rãi vô cùng, lại giống như một đầu đường sông thẳng tắp. Hai bên bách tính tuy nhiều lại không chen chúc. Quỳnh lâu khắp nơi có thể thấy được, điện ngọc càng làm trạng thái bình thường. Đen màu hồng chủ tôn lên lẫn nhau. Tháp cao có người ngâm thơ ca hát, tiệc rượu ở giữa có người hoàn tụ tỉ cười to. Người kể chuyện lên bổng xuống trầm, tiểu nhi tinh lịch tán loạn. Phong thái Ngọc Thành chợt hiện trước mắt. Lý Tiên nghĩ thầm, ta từng tại phụ cận, gieo xuống sợi tóc quan sát, nhưng chỉ lưu tâm qua đường người đi đường, không thấy cái này phái cường trắng cảnh. Giờ phút này phóng nhãn quan sát, mới biết một góc diện mạo chân thực của Ngọc Thành. Phi Long Thành kém xa. Nơi xa khói trắng lượn lờ, tích góp thành mây, bay tới dãy núi phía đông ở giữa. Ngắm nhìn dãy núi phía đông, xương trắng bao khỏa, thần bí đến cực điểm. Ngọc Thành muôn màu, chợt hiện trước mắt. Lý Tiên một trận bụng đói, mua 3 hộp bánh bao thịt ngọc linh lung, một phần mặn đậu hũ nóng, một phần ngọt đậu hũ. Lại mua 2 tấm làm bánh, một bát dính thịt nước tiếp. Đầy đất cảnh vật, bao hàm đầy đất tốt vị. bánh bao thịt ngọc linh lung là lấy thịt heo, thịt gà các loại gia cầm tầm thường, chặt thành bọc thịt, bao thành linh lung bánh bao nhỏ. Một cái có thể nuốt kế tiếp. Hương vị rất hương, nhưng thật khó ăn no. Lý Tiên tận điểm bình thường ăn uống, tiêu phí 24 tiền đồng. Tả hữu tính toán, ngược lại còn có thể tiếp thu. Một cái một bánh bao ngọc linh lung, mà đậu hũ nóng nào ấm người lưu thông máu, đậu ngọt mục nát náo no bụng thỏa mãn. Lại tựa vào bên cạnh đường phố, sắc khô bánh đưa vào trong bụng, uống mấy ngụm nước trong. Tuy không phải món ngon mỹ vị, lại vẫn hài lòng đến cực điểm. Ăn no uống đủ, sức sống dồi dào, Lý Tiên vỗ một cái y phục, liền dọc theo Tây Phong Trường nhai mà đi, quyết ý thật tốt du một phen đường phố. Ngọc Thành tổng cộng có tam bách lục thập phường, trên phố có lớn có nhỏ. Khu phố răng khắp nơi. Mỗi một phường thiết lập một phường chính giống như huyện tôn nơi khác. Là nhân vật nghe diện vô thân lại có thể tính một phương thổ bá chủ. Ngọc Thành chi chẳng lớn, một ngày ngao du không hết. Quỳnh lâu bên ngoài, càng có thương thiên cổ thụ, mênh mông hồ lớn, hồ sen, thác nước hiện tượng lạ. Lý Tiên đi qua một tòa bạch ngọc trường tiểu, vượt qua một đầu trường kinh hà. Chính hành đến giữa cầu, chợt thấy một chiếc thương thuyền mất khống chế, hỏa kế kia chịu buồn không bằng, một trận yêu phong thổi tới, thuyền hành quá gấp, mắt thấy liền muốn đụng vào. Liền gặp cạnh bờ bách tính kinh hô đứng ngoài quan sát, người cộng tác kéo mạnh buồm dây thừng. Vài tên người cộng tác võ học tốt, nhảy lên bờ bên cạnh kéo giãn. Bận rộn ở giữa, cuối cùng kịp thành công thu buồm. Thương thuyền vượt qua cầu hình vòm cách xa. Lý Tiên thu hết vào mắt, có khác phiên tư vị. Lại đi dạo một canh giờ, còn chưa ra phường. Lý Tiên lường trước không còn sớm sủa, cần nhanh chóng lựa chọn một nhà trọ rơi ở chờ trước yên ổn, lại mưu hậu sự. Khách tới Ngọc Thành rất nhiều, nhà trọ cũng rất nhiều. Lý Tiên phát hiện Tô thị khách sạn Lưu thị khách sạn. Chờ lấy dòng họ làm tên nhà trọ có chút phổ biến. Hiếu Kỳ hỏi ý người đi đường. Mới biết dòng họ nhà trọ, bình thường từ tử đệ tộc họ Ngọc Thành xử lý. Tuy thuộc tử đệ mọi người sinh ai, lại kéo ra hổ gia tộc. Tất cả dòng họ thanh danh như sấm, càng có thể mời chào khách nhân. Lý Tiên thân ở Nhân Hoa Phượng. Vị sơ góc Tây Bắc Ngọc Thành, đã tính toán tương đối cằn cỗi. Nhưng mắt thường phóng tầm mắt tới, vẫn phồn vinh khó tả. Càng thấy nhân gian mộng tiêu nan vong chờ tiểu lâu ngọc xây mà thành. Trong đó náo nhiệt, thực sự khó suy nghĩ. 40 lượng bạc của Lý Tiên, sợ khó đặt chân một lát. Nơi cửa sau nhân gian mộng tiểu lâu tiêu nan vong tiểu lâu thì có gã sai vặt chuyển ra quỳnh tương ngọc dịch, tinh xảo món ngon. Đều là đại lão gia Ngọc Thành ăn còn lại, lại bán cho bình thường tiểu lâu bán ra. Rất nhiều quản sự tiểu lâu sớm xin đợi, gặp một lần đồ ăn thừa còn lại ăn, lập tức bỏ tiền tranh mua. Tiêu giá nhưng vẫn không thấp, trăm lượng bình thường, mấy trăm lượng phổ biến. Như gặp thức ăn hiếm thấy, càng tiêu phí ngàn lượng mua sắm. Nguyên lai là rất nhiều nguyên liệu thức ăn, chỉ có đại tiểu lâu nhưng phải. Bình thường nhà trọ, tiểu lâu cần có món ăn nổi tiếng tên đồ ăn chống đỡ làm bề ngoài, cho nên tranh mua còn lại ăn. Lý Tiên xa xa nhìn qua, biết Ngọc Thành tự có quy củ vận hành, đã không xem thường cũng không kinh thường. Lần lượt hỏi bốn nhà trọ, Viễn Khách khách sạn, Hoa Điểu khách sạn, Xuân Phong khách sạn, Hầu Hiết khách sạn. Lầu cao 10 triệu dư, quy mô cũng không nhỏ. Nhưng ở Ngọc Thành biểu lộ ra khá là bình thường. Viễn Khách khách sạn tương đối thân dân, hoàn cảnh cũng không sai. Một gian nhà dưới 240 văn một ngày, nếu như cần phụ trách cơm uống, tẩy mục. Mọi việc, cần kiếm đủ 300 văn một ngày. Mỗi ngày chạm vạng tối giờ dậu lên, gánh hát chú nhà trọ biết hát trình diễn đấu. Đương nhiên có thể mua nước trả vị trí thưởng thức. Nhưng sau đó cần cho tiền thưởng, ít nhất 20 văn tiền. Nếu như khách tới có ngựa chuồng ngựa cần 100 văn tiền, họ thảo, chăm sóc xe riêng, cũng cần mấy chục văn tiền. Kể từ đó vừa đi, mỗi ngày cần gần 500 văn tiền. Lý Tiên muốn nói, sai dịch Thanh Bình lâu kia, tổ tiên có dinh tự chuyển xuống. Cho nên 4 lượng bạc, đầy đủ duy trì sinh hoạt hàng ngày. Ta như vậy thuê nhà trọ, 42 bạc sợ không đủ đốt. Nhưng hiện nay không chỗ đặt chân, chỉ có trước ở tạm chỗ này. Lý Tiên một phen tư lượng, cảm giác sâu sắc tiền tài khó còn lại, thật là đau lòng, trước bàn giao 1 lượng bạc, bao xuống 3 ngày sinh hoạt thường ngày ở ăn. Cái kia trưởng quỹ lông mày nhíu lại, để người cộng tác dẫn đường lên lầu. Lầu cấp chính là xoay quanh mà lên, tầng 3 chỗ là khoảng không bình đài, chạm giống xây lên, giống như một mảnh rộng rãi lộ đài. Bên trên làm sân khấu kịch, trang trí nước trà vị, nơi đây tầm mắt vô cùng tốt. Liền có thể xem sân khấu kịch hí khúc, càng có thể nhìn thấy cảnh đường phố dân sinh. Thử nghĩ chạm vạng tối buổi chiều, theo ngồi nước trà vị, nghe ca múa ngắm cảnh, uống trà chuyện phiếm. Nhìn qua mặt trời chiều ngả về tây, đèn đuốc dần dần lên, trải nghiệm trong đó phồn hoa chói lọi. Lý Tiên bản quyết ý còn lại tiền tài, tính toán tỉ mỉ. Lại đông căng nghĩ, đến đâu thì hay đến đó, sự nguy hiểm của Ngọc Thành, ta đã sơ có thể nghiệm. Cái kia phồn vinh của Ngọc Thành, ta vì sao không thể thể nghiệm? Chương 390, tự do hưởng lạc, diện mạo chân thực của Ngọc Thành, nghịch lưu nhi thượng, nhu đồ trên bức tranh bảo. 3, chương 390, tự do hưởng lạc, diện mạo chân thực của Ngọc Thành, nghịch lưu nhi thượng, nhu đồ trên bức tranh bảo. 3, theo hỏa kế kia cho tới tầng 5, hành lang hoàn toàn mới như lúc ban đầu, một sức ở giữa khảm nạm ngọc thạch. Thật là hoa mỹ, bên đường trang trí mấy món tinh xảo đồ sứ, mấy cuốn danh gia tham làm. Hành lang bên ngoài có một mảnh viện cảnh xanh biếc rạng rỡ. Tầng 5 nên có 2 gian phòng hảo hạng, 2 gian phòng hạng trung, 2 gian nhà dưới. Phòng hảo hạng cảnh trí cực đẹp, bên trong có tiểu viện, thông thấu rộng rãi. Phòng hạng trung sắp đặt một phòng, thư phòng, võ phòng, kệ bếp. Lý Tiên chính hành ở giữa, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, sau lưng một nhóm người đi bên trên tầng 5, trưởng quỹ nhà trọ đích thân đưa tiễn. Nhóm người kia quần áo lộng lẫy, người cầm đầu là vị thiếu nữ, trên người mặc y phục màu, váy rất ngắn, chưa tới đầu gối tiết, trên chân bọc lấy nửa thấu tầm tất, da thịt như ẩn như hiện, lớn thêm khôi hài, chân đạp giày bó da thú, ném bóng loáng phát lạnh. Bên hông xứng ngai ngọc, treo túi thơm, trên cổ đeo ngọc dây xích. Hồn nhiên ngũ quang tỏa sáng, bằng không hạt bụi nhỏ. Trang dung tinh xảo, đi ra ngoài không tầm thường. khuôn mặt tương đối tốt, kêu người cộng tác nhất thời ngây người. Sau đó cúi đầu xuống, đem Lý Tiên kéo tới một bên, bên cạnh chờ, lấy ủi thông hành. Cái kia thiếu nữ nhanh chân vượt nghề, tóc dài phất phới mà động, tùy ý liếc quét Lý Tiên, người cộng tác hai người. Ánh mắt tại trên hai gò má Lý Tiên hơi làm lưu lại. Lý Tiên tận lực bẩn mặt vào thành, không chọc chú ý chờ quen thuộc Ngọc Thành, lại chân dung biểu thị không mượn. Nhưng ngũ quan cường tráng tuấn giật, hai mắt thần vận đặc biệt, vẫn khó mà tận che đậy. Thiếu nữ nhìn liếc qua một chút, chỉ cảm thấy khác thường, không được lưu mắt một lát, lại cuối cùng không thêm thế sát, liền đã đi qua hai người. Lại một làn gió thơm lưu lại. Trưởng quý cười làm lành đón lấy, hầu hạ chu đáo. Lý Tiên hỏi, giống như nữ tử này chỗ ở phòng hào hạng, cần làm bao nhiêu tiền bạc? Người cộng tác nói ra, vậy cũng không ít, lại. Không phải có tiền liền có thể lại. Theo lý thuyết đến, một gian phòng hào hạng, một đêm chỉ cần 20 lượng bạc mà thôi. Lý Tiên ngạc nhiên nói, chỉ cần 20 lượng bạc. Nổi lên nói thầm, ta Lý Tiên ngược lại là người kiếm vượt qua vạn lượng bạc. Ăn ở 22 bạc, đối với ta mà nói, thực đã khá quý. Nghĩ không ra tiểu nhị cửa hàng Ngọc Thành, lại có thể như vậy nhẹ nhõm nói ra. Tầm mắt kiến thức, lại so với ta rộng. Người cộng tác nói ra, còn không chỉ đâu, 20 lượng là giá cả nhà ở, nhưng người có thể ở lại phòng hào hạng, tuyệt không phải chỉ nhà ở thượng vàng hạ cam cộng lại, thường thường cần tiêu phí 30 lượng bạc. Lại quan trọng hơn chính là, Ngọc Thành có quy củ, người không thân không thể tùy tiện vào ở phòng hào hạng. Đã Ngọc Thành ta đông đảo nhà trọ, phàm là phòng thượng đẳng, nhất định ưu tiên cung cấp cho người có mang có mặt. Chỉ có những người này không được, mới đến phiên Fesman không thân vào ở lại cho dù đi trước vào ở, nếu như phòng hào hạng tiêu thốn, trưởng quỹ cũng sẽ đem Fesman không thân đổi ra, chống đi phòng hào hạng, đi trước chiêu đãi người có mang có mặt. Lý Tiên hỏi, thì ra như vậy, cái kia nếu như hiệp khách nơi khác, hành kinh Ngọc Thành, đều là dùng xuống phòng hạng chung chiêu đãi, há không chọc người tức giận. Người cộng tác cười nói, khách quan, ta nhìn ngươi xuất thủ còn thành, có chút tiền tài, sao kiến thức như vậy thiện cận? Chẳng lẽ không rõ ràng, giống như Ngũ Nhạc Kiếm Minh, Đạo Huyền Sơn, Kiếm Hồ Sơn Trang, chờ thế lực nổi danh tứ hải, chỉ cần cầm tông môn lệnh bài, tới Ngọc Thành ta, tự nhiên lấy khách đối đãi, xem như là nửa cái nê thân. Từ vô lễ mấy bạc đãi, lại rất nhiều cao thủ ngoài thành, thủ đoạn bản lĩnh sâu. Mặc dù lâu dài không tại Ngọc Thành, nhưng Ngọc Thành địa vị không thấp, nhưng có địa vị nê thân đồng thân thậm chí là ngân thân. Thân chỉ địa vị, mặt chỉ quân chức. Vừa mới giày bó thải thường váy ngắn thiếu nữ, chính là nhân vật nê thân vô diện ý chỉ địa vị khá cao, nhưng không thực quyền. Khắp nơi rất được tôn sùng, được phòng hào hạng, hầu hạ chu toàn. Nữ tử kia vào ở phòng hào hạng, ngoài cửa lưu hai thủ vệ. Lý Tiên, người cộng tác đi xuyên mà qua, thủ vệ ngưng mắt nhìn chằm chằm, quan tâm nhất cử nhất động, giống như hơi có dị động, liền có thể rút đao chém giết. Lý Tiên trực tiếp xuyên qua, đi tới cuối hành lang, dọc theo đường bí mật quan sát hoàn cảnh. Nhà dưới tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Có giá sách, bàn đọc sách, giường lớn, đẩy ra cửa sổ, có thể mơ hồ quan sát được Tây Phong Trường Ai. Nhưng cảnh dãy núi nơi xa, lại bị Xuân Phong khách sạn bên cạnh che chắn. Lý Tiên biết rõ hành tẩu giang hồ, thận trọng là hơn. Vê ra mấy sợi tóc, bố trí ngoài nhà trọ, trong hành lang, thời khắc quan sát hoàn cảnh quanh mình. Còn lại một sợi tóc tơ có thể dùng, do dự một hai, nghĩ thầm, nữ tử kia tuy là đối mặt, nhưng tương truyền người nê thân, tùy tiện không thể chịu hình, vừa mới đi qua thủ vệ, tựa như một lời không hợp, liền muốn rút đao giết ta. Người như thế này, cần làm lưu tâm một hai. Biết phòng hảo hạng với lưu biệt cảnh, thật là lịch sự tao nhã. Lý Tiên thi triển trọng đồng quan sát, xuyên thấu qua tường gỗ, nhìn thấy đình viện nữ tử váy lụa màu, dòng suối hòn non bộ, lục đằng hoa hồng, lộ thiên mở rộng. Tất nhiên là rộng rãi vui mừng. Lý Tiên đi tới bên cạnh cửa sổ, sau đó lấy xuống một sợi tóc tơ, thi triển đạn chỉ kim quang, hướng chỗ cao bắn ra, sợi tóc như lông châu mưa phùn, từ chỗ cao rơi vào trong đình viện, hôn tạp trong thảo vật, chạm đất mọc rễ, kéo dài thái mắt. Có thể thấy được nữ tử váy lụa màu đang ngồi xếp bằng, bộ ngực có chút chập trùng, giống như tu hành một loại nào đó hô hấp pháp có chút thâm ảo. Lý Tiên nghĩ thầm, Ngọc Thành quả thật là địa điểm khí vận tập hợp, nữ tử này mặc dù không biết lai lịch, nhưng bản lĩnh mười phần sâu. Chỉ cần không uy hiếp đến ta, liền không cần nhìn trộm việc ngấm ngầm xấu xa của người khác. Gặp không có cái gì dị động, thu hồi chú ý, nằm ở trong giường nghỉ ngơi. Giường nằm mềm dẻo thoải mái dễ chịu, bổ sung tầm nhung làm nền. Có giúp tiến giấc, Lý Tiên nằm trong giường, một trận bình yên, mí mắt càng nặng. Hắn lưu ý tất cả sợi tóc đều không uy hiếp tới gần, chỉ cảm thấy diệu dụng vô tận của Lạc Phát Sinh căn thật là lợi khí hành tẩu giang hồ, tháng qua bao nhiêu thần công võ học. Trước một trận sướng ngủ, chờ đứng dậy lúc, toàn thân thoải mái, toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, nhẹ nhàng tung bay. Lý Tiên mặc dù đã thoát khỏi nợ nô thân, đổi được mấy ngày an bình, nhưng con đường phía trước dài đằng đẵng, xa chưa ngừng, còn cần mưu đồ đường lui. Lý Tiên suy nghĩ, ra tới Ngọc Thành, vốn là tranh lưu tìm kiếm cơ duyên, mặc dù chợt bị ngoài ý muốn biến thành nợ nô, lâm nguy mấy tháng, nhưng cũng là thu hoạch không ít, kinh nghiệm chiến đấu phong phú mấy lần. Giờ phút này nợ trở về sau trong, nhưng độc tính vẫn còn, uy hiếp của An Dương quận chúa càng tại. Ta nguyên không biết nghe diện, đồng mặt, ngân diện, là bực nào thực lực, vì cầu mạng sống, tự xưng 3 năm tấn thăng ngân diện. Bây giờ đã qua mấy tháng, khó khăn lắm trả hết nợ ngạch, miễn cưỡng hổ đổ cái tạm dân thân. Mới biết Ngọc Thành tấn thăng khó khăn, lại hồi tưởng An Dương quận chúa, tử hình cái kia ngân diện lang hứa thành, vì chất nhi nàng ngụy xúc an bài vị trí chức nghe diện nghe thân có thể thấy được dù chưa vào thành, trong thành lại rất có mánh khỏe thế lực. Đoạn mấu chốt này rời đi Ngọc Thành, một không phải là cách hay, hai không phải là ta mong muốn. Chẳng lẽ nho nhỏ chèn ép, liền bảo ta bỏ dở nửa chừng sao? Ta giờ phút này mới tính chân chính đặt chân Ngọc Thành, lại tranh lưu, liền nên nghịch lưu nhi thượng. Ta còn cần tranh lưu, tìm kiếm cơ hội, như phải pháp, võ học ngọc thành. Cái kia An Dương quận chúa hại ta như vậy, ta chưa chắc đã không thể mượn cơ hội cắn ngược lại. Nhưng cuối cùng cần lâu dài mưu đồ. Đông cảm thấy sợi tóc dị động. Cái kia nữ tử váy lụa màu truyền đến động tĩnh. Chương 391, giai nhân đủ nhanh, tâm công huyền dùng, đúng dịp kỹ thành ý địa, quỷ ý địa dương danh. 1. Chương 391, giai nhân đủ nhanh, tâm công huyền dùng, đúng dịp kỹ thành ý địa, quỷ ý địa dương danh. 1. Trong tôn đức phòng của viễn khách khách sạn, nữ tử váy lụa màu tĩnh dưỡng nửa canh giờ, đột nhiên kéo kiếm đi tới đình viện. Nàng mạch đắc hướng phía trước liền đâm, bội kiếm phiên đu, mỗi kiếm đâm ra, thân kiếm phát ra tranh tranh vang vọng, một thoáng là dễ nghe. Kiếm chiêu chợt biến, nhưng dư âm vẫn giữ lại cho mình tồn. Trong đình nhẹ nhàng quen quẩn, nàng mỗi một kiếm đều dáng người nhẹ nhàng nhanh nhẹn, không thấy sát thế, nhưng đều lưu kiếm âm. Đợi đến về sau, kiếm âm lẫn nhau là hợp đấu, lại thành một bộ kiếm khúc tốt đẹp. Khúc âm huyền chuyển, sự vật trong đình lại tùy theo nhảy múa, nước suối ngực dòng, lục đằng hoa hồng chập chờn, đống nhiên biến tím, đống nhiên biến vàng. Cỏ dại điên cùng dài, rậm rạp nồng đậm. Uy lực kiếm chiêu, để cho người ghé mắt. Lý Tiên Âm thầm quan sát, không được nói thầm, cái này kiếm chiêu chỉ tại Huyền Diệu Tiên Âm lượn lờ. Tựa như là thông qua múa kiếm, đấu phải tiên âm thành khúc. Tiên âm chính là thanh âm thiên địa, vạn vật nghe thấy diệu của tiên âm, cho nên cùng âm cùng múa, hiển thị rõ trạng thái huyền diệu. Võ đạo quả thật huyền ảo vô tận, một đạo tiên âm lượn lờ, liền đều có thể suy nghĩ, đều có thể thăng tiến. Cơ hội khó được, có thể giúp ta nhận thức huyền của tiên âm, ta nhìn lâu vài lần, nghĩ là không sao. Lông mày khẽ hất, ngưng thần lưu ý, nhưng gặp nữ tử váy lụa màu kéo kiếm tung bay, múa kiếm thành thạo tự nhiên, lúc thì rất kiếm đâm thẳng, chằng nghiêng, bên cạnh chọn, lúc thì đá trên chân ngậy, sau lưng về đá. Lúc thì đạp thảo bay thấp xuống, nhẹ nhàng phía bên trái, nhẹ nhàng nhưng lại hướng phải. Quả thật khó cảnh đẹp. Hai chân nữ tử này thon dài, quần áo váy ngắn, hai chân một thoáng là đáng chú ý lại bởi vì chư âm hợp tấu, dùng chư cảnh đỉnh viện càng thêm cổ quái. Lại phảng phất giống như rừng rậm nguyên thủy, tỉ mỉ bố thiết cảnh trí hủy hết. Chán nàng bí mồ hôi, hai mắt sáng tỏ, thật là đắc ý lại quay lại kiếm chiêu, nghịch tấu tiên âm. Rừng rậm nguyên thủy quay về giáo hóa dần dần biến trở về đỉnh viện tinh xảo. Vừa mới biến hóa, giống như chưa từng phát sinh. Lý Tiên được gợi ý lớn. Tiên âm cần làm chiêu thức, có thể chiêu thức biến hóa vô tận, huyền hiệu quả trăm sinh. Cần làm hoàn cảnh vật vật, cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều. Càng có linh cảm, ta tu hành duy ngã độc tâm công, lộ được đặc tính tâm ý truyền âm. Nếu như có thể tối tấu tiên âm, xuyên thấu qua tâm ý truyền âm phát ra, là bực nào dạng cảnh. Ta lại thật ngốc, rất nhiều võ học, lại chỉ biết khổ tu, không nhiều hơn suy tư khai phá. Chợt lại nghĩ, lại không gấp thử nghiệm, nhìn xem nữ tử này còn có gì động tác. Cái kia nữ tử váy lụa màu múa luyện một lần, thực đã toàn thân mệt mỏi. Thu kiếm trở vào bao, bộ kiếm nàng là màu trắng, cuối cùng có treo vàng rực kiếm tuệ. Thở dài một ngụm trọc khí. Bên cạnh đình viện có kiếm cung, giá áo, hương sông đài. Nàng có chút coi trọng, đem bội kiếm hành thả trong cung, đốt hương sông. Phía trước chính là hồ suối nước gấm bốc hơi nóng. Cái kia nữ tử váy lụa màu tên là Diêu Âm, chính là một vị nhân vật của Tự Nhiên Tông. Tự Nhiên Tông tọa lạc trong Quan Lũng đạo thuộc về danh môn chính phái tiếng tăm lừng lẫy. Nàng xuất thân ngọc thành, lại vào tông tu hành tập võ, đoạn mấu chốt này là hồi tộc thăm người thân. Bởi vì không thích quy củ gia tộc trói buộc, cho nên bên ngoài ở nhà trọ, vui vẻ tự do tự tại. Cái kia Diêu Âm đôi mi thanh tú khẽ hất, ngồi bên cạnh băng ghế đá suối trí nhiệt, váy vừa che gió tình cảm. Hai chân nàng trung điệp, giải khai mảnh tìm kiếm trong giày, đem giày đủ chân phải kéo xuống, tàm ti tất chất lộ ra đấu, tự mãn nhọn kéo dài đến bên hông, chính là phục sức nữ tử ngọc thành yêu quý, tinh xảo đến cực điểm. Bên trên có thêu hoa văn, nổi bật lên hai chân câu người đoạt phách, hút mắt đoạt con người. Chỉ bên trên môi có đỏ nhạt son, sáng long lanh có thể cúc, vừa mới mua kiếm, oi bức trong giày, Diêu Âm đủ mồ hôi bản lớn, không khỏi tích mồ hôi thành loa, ngọn nguồn tất đã ở bước, dính vào mồ hôi chết, có thể đổ ra một ít mồ hôi, hơi có vẻ một ít vị chua. Sắc mặt Diêu Âm chợt đỏ, thật khó là tình cảm. Nhìn quanh hai bên, gặp trong đình mình một người, mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nàng báo cáo nói, tật xấu này của ta, sắp thực xấu chết ta rồi. Như vậy mồ hôi, đi đường tập võ đều vô cùng không tiện. Đi phải tính 10 dặm đường, tựa như dẫm ở trong nước. Luyện đến mấy trận võ, liền cần thay đổi đủ giày. Nhẹ nhàng xấu hổ mở miệng, không tìm thật kỹ y ta như vậy một thân một mình, cũng là có tốt. Nhưng cùng người cùng dạo, bù ngoài trời hoang dã lúc, lại để ta rất xấu hổ. Lại ngày sau nếu có lang quân, hắn như ghét bỏ ta sao là tốt. Mũi chân nàng điểm nhẹ nước suối, giống như nhiệt độ khá nóng, nhẹ nhàng rụt rụt đủ. Lại chậm rãi thích đứng, sau đó giải thoát quần áo, cởi xuống tạm ti tất tắm rửa. Lý Tiên thầm nghĩ, dòm cắt võ đạo, ta vui vẻ càng thêm. Nhưng trộm người tắm rửa, mặc dù sát thực suy nghĩ nhiều nhìn một cái, nhưng vẫn là không cần như vậy ác tha. Chỉ muốn không đến, bực này tiểu nữ, lại là bực này việc nhỏ ưu sầu. Ho nhẹ hai tiếng, thu hồi chú ý, ngược lại nghiên cứu võ học tự thân. Kỳ thực Lý Tiên người mang hoàn mỹ tướng lại phẩm tướng cực điểm ưu việt, toàn thân giống như tự nhiên mà thành, khỏe mạnh, cường tráng, hoàn mỹ, tuấn giật thực sự han thế hiếm hoi, thân thể khắp nơi hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn không có ma bệnh quái bệnh. Tự nhiên không cái này ưu sầu. Nhưng trừ bỏ hắn bên ngoài, ai không thiếu sót đánh chết, không nương theo cả đời nhỏ trứng. Càng bởi vì tu hành võ học, tiến tới ảnh hưởng thể phách, mang đến thực lực cường hãn đồng thời, cũng nương theo một ít cổ quái phụ chứng, hoặc là việc khó nói. Dù cho là cùng là hoàn mỹ tướng ôn thải thường, thoát thai tướng phẩm tướng cũng kém hắn một bậc, cũng có một chút tỉ vết. Nhưng sẵn sàng tỉ vết mới là gốc rễ tình cảm của người, giống như Lý Tiên như vậy hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên mà thành, mới là duy nhất cái này đồng loạn, không còn có thể tìm. Hắn buốt mắt tìm, thấy bồn hoa, bên trên môi có hoa tươi. suy nghĩ, tiên âm lượn lờ thuộc, ta tổng sẽ thủ thân âm, công phạt âm, quỷ khốc âm, tấu dương tiên âm. Lại thử một lần hiệu lực và tác dụng. Tối tấu thủ thân âm, quanh thân xương cốt rung nhẹ, trong cơ thể quanh quẩn tiên âm. Một cỗ vô hình lực lượng, tối tâm bảo vệ gấp toàn thân. Quyền cước khó thương, đao kiếm khó đạt đến. Lại đều chiếm được hộ thể thuần cương khí y trùng điểm phòng hộ, thực đã quá mức kiên cố. Chờ tiên âm khởi thế ấp ủ, Lý Tiên thi triển duy ngã độc tâm công tâm ý truyền âm, muốn đem hiệu quả tiên âm truyền đi trong hoa cỏ bồn hoa. Nhưng suy nghĩ một lát, hoa cỏ mảnh mặt làm ngơ không dậy nổi diệu hiệu quả tiên âm. Lý Tiên nghĩ thầm, duy ngã độc tâm công tâm ý truyền âm, mặc dù có thể dùng trong lòng người khác, vang lên thanh âm tâm của ta, tiến tới làm đến không cần ngôn ngữ trò chuyện. Nhưng chống không truyền âm, liền tốt giống như hư giá đỡ, không có chút nào nửa điểm công dụng. Đúng rồi, tâm ý truyền âm khó có hiệu quả dùng. Nếu như là tâm ý quan chú, hoặc liền có thể có hiệu quả. Lúc này lại lần nữa thử nghiệm, đem tâm ý truyền âm biến thành tâm ý quan chú. Cả hai kém rất xa, tâm ý truyền âm chính là buồng tim chấn động, tối tâm ảnh hưởng tâm chấn của người khác, tiến tới truyền lại suy nghĩ trong lòng. Tâm ý quán chú là ý chí trải qua sinh tử rèn luyện, giống như hóa thành vô hình thực. Thực là có thể gánh chịu chiêu thức. Lúc này tối tấu thủ thân âm, thông qua tâm ý quán chú, đưa vào giữa hoa cỏ bồn hoa. Ngừng lại gặp hoa cỏ chấn động, lập lòe vô hình đường vận, càng thêm cứng cỏi. Lý Tiên chuyển động như ý ban chỉ, như ý bảo kiếm biến thành độ dày ngón trỏ, nhẹ nhàng cắt chém hoa cỏ, lại lớn bị ngăn trở lực. Hoa cỏ như mềm dai dây thừng. Lý Tiên tâm ý quán chú, bản liền có thể dùng vật càng thêm cứng cỏi. Lại đều chiếm được thủ thân âm tôn lên lẫn nhau, cao hơn một tầng lầu. Lý Tiên lần lượt thử lại, tấu dương tiên âm công phạt âm quỷ khốc âm cũng có dùng, làm cho tâm ý quán chú tăng thêm diệu dụng. Lý Tiên không khỏi lại hỉ, võ đạo dài đằng đẵng, điểm này dọn tìm kiếm, chứa đựng vô cùng lạc thú vị. Lý Tiên phát tán đam chiêu, chợt nghĩ, tâm ý quán chú có thể thoát ly vật thật, rót đến hư chỗ, đột nhiên chợt tóe một cỗ lực đẩy, có thể xung làm vô hình quyền phong. Nếu như kết hợp với công phạt âm, quyền phong vô hình này càng nặng, thực chiến đối địch ở giữa, tất nhiên càng có diệu dụng. Nếu như ngưng chú trước người, kết hợp thủ thân âm có thể xung làm nhất tầng vô hình nguyên giáp. Ngưng ý nửa trượng bên ngoài một chỗ, chợt nghe đông long một tiếng, cái kia bàn gỗ kịch liệt chấn động, như bị trọng quyền nện như điên, mặt bàn lõm một khối. Chương 391, giai nhân đủ nhanh, tâm công huyền dùng, đúng dịp kỹ thành ý địa, quỷ ý địa dương danh. 2, chương 391, giai nhân đủ nhanh, tâm công huyền dùng, đúng dịp kỹ thành ý địa, quỷ ý địa dương danh. 2, như vậy cái này dày vỏ, đã tới lúc chạm vào tối. Tiểu nhị cửa hàng gõ cửa gọi hàng, báo cho trong thính đường tầng 1 đã đun nấu tốt món ngon ăn uống. Lý Tiên trả lời một tiếng, đơn giản quần áo, liền theo tiểu nhị cửa hàng xuống lầu. Trên đường đi qua hành lang lục đẳng, từ phía trước thủ vệ cửa riêu âm trải qua. Thủ vệ kiêng ngạo mắt nhìn chăm chú, thần sắc không giỏi, tiết hầu phát ra hừ trầm đục. Tiểu nhị cửa hàng hoảng sợ an dọa, đi đứng mềm nhũn, lộn nào đi ra vài thước, chờ đi xuống lầu cấp, mới dần dần lẩm dịu. Tầng một có chúng khách tụ tập, trưởng quỹ mời đến người kể chuyện, nói nói giang hồ tình cựu cố sự, nửa thật nửa giả nửa biên soạn, lên đồng xuống trầm chiêu hành khách, góc tường, bên cạnh cửa sổ nằm sấp hài đồng 7-8 tuổi nghe lén. Lý Tiên lựa chọn vị trí khẽ dựa tường, chờ đợi một lát, tiểu nhị mang đưa tới cơm món ăn nóng hâm nóng, hai mặt ba làm, một phần đậu hũ nước canh. Nếu muốn uống rượu, cần khắc dùng tiền tài mua sắm. Viễn khách khách sạn tuy không phải tộc họ Cẩm, nhưng trưởng quý thiện ở kinh doanh, xử lý vừa vặn, quy mô đã thuộc trung lưu. Món ăn tuy không phải phong phú, nhưng no bụng tuyệt không bị quất. Chất thịt, thức ăn chay cũng là tươi mới. Lý Tiên sướng ăn chè chén, đem bữa tối đưa tặng ăn tận, càng chưa hết hứng. Hắn thoát khỏi khốn cục, lại phát hiện võ học diệu dụng, tâm tình rất tốt, liền không tiếc tiền tài, tiêu phí một lượng bạc, mua một vỏ quỳnh hương tiểu. Quỳnh hương tiểu chính là nhà trọ tự nhưỡng mà được, thuộc về rượu nửa đục nửa trong. Nhập khẩu mang theo bị ngọn, Lý Tiên vừa mới để lộ đèn tây phong, vài tên tiểu nhi ngọc thành liền đẩy ra cửa sổ, vui cười đòi uống rượu. Lý Tiên tiêu sái cười một tiếng, thật là hào phóng, đem rượu vỏ chuyển tới. Từ cái kia tiểu nhi ngọc thành riêng phần mình lớn hớp một ngụm, lại dựa vào chất bích, đắc ý đánh giá rượu. Rượu vào cổ họng ruột, tự có cố khoái ý bán ra. Nếu bàn về rượu ngon, hảo tiểu, quỳnh tương, ngọc gì, Lý Tiên thực uống qua không ít. Ôn Hải thường tư tàng cất rượu, nơi khác không gì sánh được. Nhưng khẩu vị Lý Tiên không có bị nuôi cái ăn, hảo tiểu vui vẻ nhấm nháp, rượu đục cũng không chê. Uống rượu chỉ nhìn tâm tình, không coi trọng hỏng. Điểm này ngược lại cùng Ôn Hải thường hoàn toàn ngược lại. Thức ăn viên khách sạn tiện nghi, rượu, đồ nhắm đồ ăn lại quý. Mua một vò quỳnh hương tiểu, tặng kèm một đĩa tiểu tô hương hoa đậu, hạt đậu trải qua dầu nấu nổ, lại vẩy lên một ít muối nát, mặc dù đơn giản, nhưng hương vị rất tốt. Đưa vào trong miệng, súp giòn hương giòn thoải mái, một cái rượu ngon một viên bơ hương đậu. Ngược lại thanh thản thoải mái. Khách chúng ngọc thành, phần lớn là mặc cẩm y ngọc bảo, quần áo coi trọng lộng lẫy. Tà Dương lặn về phía tây, lần lượt có khách lên lầu nghe ca múa. Lúc này đang thuộc ngày đêm luân thiên, vạn đèn ngọc thành sáng lên, đang đến thời điểm giải trí phồn vinh. Lý Tiên chưa hề đích thân tới, một giờ một vạn phút hiếu kỳ, liền xách theo nửa vỏ rượu ngon, nửa đĩa súp giòn đậu, đi theo lưu lượng khách đi bên trên tầng 3, gặp sân khấu kịch xây dựng tinh xảo, hồng chú hoa hồng bố trí. Lý Tiên tới rất sớm, số ghế còn có trống không. Chọn lựa một lương cảnh rượu tòa, thanh toán 300 văn tiền, bình yên vào chỗ. Khách tới top 5 top 3, lẫn nhau là bạn tốt tri kỷ. Ngọc dân là nhiều, tạp dân là ít. Ngẫu nhiên có thể thấy được khách quý nê thân, chỉ hướng vị trí ngồi xuống, lần lượt có khách cười làm lành chúc rượu, thái độ định nọt. Có người nê thân tính tình hiền lành, sẽ về rượu kính tạo. Có người nê thân tính tình quái đản táo bạo, đem người chúc rượu hắt phải toàn thân ẩm ướt. Một phái cảnh tượng nhiệt náo, đợi thêm phải một lát, chiêng đồng âm thanh vang vọng. Trường ban gánh hát hiện thân nói chuyện, một miệng rõ ràng lưu loát, đại thổ lời dạo đầu, lấy lòng các phương khách tới, sau hí kịch màn mở màn. Cái này gánh hát là võ gia ban tại Ngọc Thành có thể nói có chút danh tiếng. Am hiểu đem xưa nay danh thi danh từ biên soạn thành tỷ bà khúc, sáu khúc, khúc đàn hát ra. Bài hát điệu du dương, huyền chuyển dễ nghe. Một tên ca cơ tay vịn tỷ bà, hát một khúc vụ ẩn sơn nên khách Tây Lai từ của thi nhân thời kỳ Nam Dương tử bá. Vị tiên nhân tử bá này, chính hầu như kế thừa buông thả Nam Dương. Dung từ tùy tiện, to lớn bành trướng, khiến người nghe kích động. Nói đến thâm ý trong từ này, cùng Lý Tiên hơi có liên hệ. Từ trong tử bá uống khách Tây tới một ý, nên tiếp là bạn bè, Lữ Độc Chi. Lý Tiên nghe rõ từ ý, vương tỉnh có ý cổ kim giao thoa. Cảm thụ khó tả. Chờ từ cô đơn, lại sinh ra tiếc hận chi ý nghĩ anh hùng ngày xưa, không ngờ thành một địa. Chợt biến làm phân chấn, nhân sinh một lần, phải làm cầu ta sở cầu, muốn ta muốn, tiêu sái thoải mái. Lần lượt lại đến mấy vị ca cơ, hoặc đàn tấu tỉ bà, hoặc thổi tiêu thổi sáo, hoặc đánh trống đánh đàn. Mỗi một khúc về sau, đều chọc cho chúng khách cao giọng reo hò. Cái kia trưởng ban thừa cơ cầm một đỏ bao vải bao lấy cái sọt, đi đến các nơi cái bệ lấy thưởng. Người xuất thủ rộng rãi, một khúc liền thưởng 4-5 lượng bạc. Trưởng ban thở dài tán thưởng, người khác cũng sẽ lấy lòng chút rượu. Trong lúc nhất thời mặt mũi lại chuyển, người tiền thưởng không khỏi ngửa đầu đỡ ngực. Người tương đối bình thường, mấy chục văn hơn trăm văn đều có. Như cự tuyệt không tiền thưởng, trưởng ban sẽ thở dài nói, không thể lấy khách quý ưa thích, thực sự xin lỗi. Quay người quay qua, người khác chắc chắn ghé mắt, lại ý vị cổ quái. Người ra mặt hơi mỏng đầy mặt đỏ bừng, luôn cúng đến cực điểm. Chờ tiếp theo khúc kết thúc, là đòi lại chẳng tử, tìm về mặt mũi, nhất định xuất thủ tận lực rộng rãi, mấy trăm văn tiền thưởng ra. Khách bên cạnh cổ quái ý vị, lúc này mới băng tuyết tan rã. Lý Tiên yên lặng quan sát, biết kiếm ăn vốn không dễ dàng, lại từ khúc thơ tin bị sát thực vừa lòng. Liên thưởng hơn 20 văn, hơn 10 văn. Mặc dù không nhiều, lại nói qua được. Chúng ca cơ nóng gom lại, cái kia trưởng ban gõ vang trên đồng, đang hí kịch mở màn. Võ gia ban am hiểu kịch bản sắt long hí, diễn đấu phải đặc sắc cực kỳ, kịch bản quanh co chập trùng. Lý Tiên cũng nhìn đến say sương ngon lành. Lúc này màn đêm đã lờ mờ, nhà nhà đốt đèn nhiệm nhiệm dâng lên. Chợt nghe khu phố bên cạnh vang lên âm thanh pháo hoa pháo đốt. Trong một con đường ngõ hẻm của Nhân Hoa Phượng, có một nhà quán rượu vừa mới khai trương. An bài cá long tạp kỹ tăng thích, chân ngòi pháo đốt, lớn đưa đường đầu, thật là náo nhiệt. Cái kia ông chủ đầy mặt nụ cười, nhiệt tình chiêu đãi khách tới bạn tốt. Trong lúc nhất thời cửa hàng lửa nóng, cảnh sắc an lành náo nhiệt. Lý Tiên ánh mắt chết đi, gặp chỗ nơi hẻo lánh u ám, vài tên tạp dân y phục rách dưới tại tranh đoạt đồ ăn thừa còn lại ăn. Trong cảnh Ngọc Thành, đều là ở trước mắt. Mính hương trà lâu khác của Viễn Khách khách sạn, đẩy ra đồ uống mới lạ, tô trà. Chính là dùng mật ong, sữa dê, kem tươi, thịt quả chế tạo phải. Một khi đẩy ra, rất nhanh đại nhiệt. Rất nhiều từ đệ niên lẹm tổng tộc họ đều là thích uống tô trà. Tiểu nhị cửa hàng Viễn Khách khách sạn lên lầu hỏi ý, có thể thay mua sắm tô trà, đưa đến trước bàn. Vừa vặn đêm dài đằng đẵng, suốt đêm hát hí khúc, có tô trà tiêu khiển, cũng là một phen khác niềm vui thú. Lý Tiên hỏi ý giá tiền, một ly tô trà đủ 49 văn. Không khỏi âm thầm liễu lưỡi, quý gia chân trời. Nhưng đã quyết ý buông lòng vui bừa, hà tất tính toán giá tiền, liền khiến tiểu nhị cửa hàng mua hộ tô trà. Lúc này, một vị nhân vật nghe thân sớm liền nghe đại danh tô trà nhưng một mực chưa từng đánh giá. Tò mò, cũng khiến tiểu nhị cửa hàng hỗ trợ mua hộ. Quần chúng tầng 3 đều nghĩ, a, liên đương đường nhân vật nghe thân đều hiếu kỳ hương vị tô trà này. Cái kia còn do dự cái gì? Nhao nhao muốn mua tô trà. Kể từ đó vừa đi, hơn phân nửa mấy đều mua sắm tô trà. Tiểu nhị cửa hàng dùng ghi chép bên dưới, sẽ biết cái kia Mính Hương trà lâu. Tùy tiện tiện lần lượt lên lầu xuống lầu, vừa đi vừa về chạy bởi tại hai chỗ Mính Hương trà lâu Viễn Khách khách sạn đem tất cả phần tô trà đưa đến trước bàn. Chương 391, giai nhân đủ nhanh, tâm công huyền dùng, đúng dịp kỹ thành ý địa, quỷ ý địa dương danh. 3, chương 391, giai nhân đủ nhanh, tâm công huyền dùng, đúng dịp kỹ thành ý địa, quỷ ý địa dương danh. 3, chúng tiểu nhị cửa hàng không khỏi nhìn dưới người đồ ăn, trước đưa người thân vị nê thân, lại đưa quần áo lộng lẫy, người tiền thưởng rất nhiều. Lý Tiên trước hết nhất mua sắm tô trà lại là vị trí cuối cầm tới. Hắn không để ý, tinh tế đánh giá. Tô trà thơm ngọt, băng thoải mái ngon miệng. Hương vị xác thực không tầm thường. Lý Tiên xem kịch nghe ca múa, xem đường phố thưởng thức trà, trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, vui đùa đến lúc đêm khuya. Khí kịch màn còn có nửa chặng sau, Lý Tiên dẫn đầu trở về phòng, hết thảy lại trở nên yên tĩnh. Phồn Minh Ngọc Thành, lại khó tiêu mài bản tâm, hắn nghi thầm, ta tập võ nói về đến cùng, đã là tìm kiếm võ đạo một đường, cũng là sống đến càng tốt hơn. Thường lạc tú dục, tuyệt không phải chuyện sai nhưng cần có tiết độ. Phồn Minh Ngọc Thành, ta ngày sau đương nhiên có thể chậm rãi lĩnh giáo. Không thể bởi vậy chậm trễ chính sự. Lý Tiên tẩy một phen, quần áo rộng rãi, nằm ở trong giường. Bây giờ nhỏ bồi thường phồn hoa chói lọi, càng nên suy tư con đường phía trước chỗ. Ta tự thoát ly nguyện tử cốc, một thân thực lực bản lĩnh, thực đã trở về. Cái này trong vòng mấy tháng, thiên địa tinh hoa tiêu hóa quá nhanh, bằng vào mấy trận thương thực yến, võ đạo thực có tiến cảnh. Tố cốt la phôi độ thuần thục, 15-100 mảnh cảm giác trạng thái thân thể, xương cốt cứng cỏi, khí lực càng tăng. Lại nghĩ, Ngọc Thành cho dù phồn hoa, võ giả vẫn như cũng là số ít. Võ đạo nhị cảnh của ta, đến cùng có thể tính toán tiểu cao thủ. Nhưng Ngọc Thành bực này phồn vinh thành lớn, không thiếu người ra tài bạc triệu, cũng không thiếu cường giả võ đạo, ta dựa vào võ đạo liền muốn trở nên nổi bật, kỳ thực vô cùng khó khăn. Cướp bóc sự tình đã khinh thường đi làm, càng không được đi làm. Như thế nào mưu cầu tiền tới, thực là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lại tiêu xài Ngọc Thành rất cao, 40 lượng bạc của ta xác thực không nhiều. như vậy có ra không vào mấy ngày, khó tránh khỏi tiền vốn hao hết, khoảng cách trở nên nổi bật. Cuối cùng xa hơn một chút, nếu như có thể trước tiên tìm một môn, đã có thể phát huy điểm mạnh, lại có thể ổn định tới tài, có thể tiếp xúc các tộc cao nhân người, thuộc về không thể tốt hơn. Như vậy, liền có thể phát giác cơ hội, lâu dài mưu đồ. Khi nhàn hạ tinh tiến võ đạo, chư đạo không cần rơi xuống. Lý Tiên đi qua đi lại, biết rõ dục cầu tiến tới, cần làm phát huy điểm mạnh tự thân. Dương mình chi trường, tính tìm cơ hội, mới là thượng sách, trải qua tinh tế lý tưởng, dần dần biết rõ ràng đi phương hướng. Lại suy nghĩ nói, chỗ giải của ta, có lẽ có thứ hai. Một là săn bắn chi thuật, nơi đây tạm thời không thể thi triển. Hai là y thuật, ta được truyền thừa quỷ y điệp, ngày ngày nghiên cứu y điệp tâm kinh, y điệp đức kinh. Gần đây lại có cảm ngộ, y thuật tiến thêm một bước. Lý Tiên hai mắt sáng tỏ, là vô cùng, y thuật của ta, nên là lương kỹ giúp ta phá cục. Càng có thể mượn cơ hội tiếp xúc thảo dược, nếm hết bách thảo, thử nghiệm giải khai thể độc. Nhưng quỷ y điệp nhất mạch của ta, không lấy y thuật cầu tài, cầu quyền. Ta như vậy mượn nhờ y thuật, đi lợi mình sự tình, thế nhưng là làm trái ý tâm. Lại quỷ y điệp nhất mạch, cần người trước cầu y điệp mới có thể trị liệu. Hắn nghĩ ra một lát, đứng dậy phân trần nói, bản ý của ta không phải là cầu tài cầu quyền, hà tất cổ hủ. Còn nữa, ta làm nghề y thực, chưa hề có biến. Quỷ y y nhất mạch của ta, nên là như quỷ như ma, dù có quý củ, cũng không thể bởi vậy cản tay tự thân. Ta chỉ cần làm tốt cân bằng là được. Quỷ y cần người trước cầu y thì sau đó trị liệu, điểm này ngược lại khó xử lý. Ta làm nghề y đã, chính là điểm này, bảo ta thật là đành chịu, bằng thêm rất nhiều phiền phức. Bây giờ nghĩ lại, ta sớm nên biến, nhưng không cần hoàn toàn thay đổi, ta chỉ cần dùng cầu y để làm tên. Tự xưng là lý cầu y đi, như vậy, người khác gọi ta trị liệu, chỉ cần nói ra tính danh, liền coi như là cầu ta trị liệu nha. Lý Tiên hiểu ý cười một tiếng, tâm ý đã định. Lúc này giấc ngủ một trận, chờ ngầm trộm nghe tiếng âm thanh. Cái kia diêu âm đã ở trong đình mua kiếm, kiếm âm như khúc, dáng người cảm động. Lý Tiên đơn giản rửa mặt một phen, xuống lầu uống cháo dùng nữa. Ăn no uống đủ, hỏi tiểu nhị cửa hàng đòi hỏi y trải chỗ, sau đó là xong đường phố tìm kiếm y quán y trải. Y trải nhân hóa phường tổng cộng 43 nhà, to to nhỏ nhỏ tọa lạc giữa đầu đường cuối ngõ. Người quy mô khá lớn, y trải giống như tiểu lâu đứng vững, bên trong mùi thuốc đập vào mặt. Người quy mô nhỏ bé, chỉ có mấy vị thầy thuốc tọa chấn. Đi nửa ngày, trên đường đi qua hơn 10 nhà y trải, đi qua một đầu y ngõ hẻm, từ đầu đến cuối không vừa lòng ý liền thay đổi mạch suy nghĩ, xuyên qua gió tây đường phố, đi tới thông tế phường. Không tập trung du hành, dần thấy thông tế phường tương đối phồn đinh, ăn ở tiêu xài lớn hơn. Đợi đến sắc trời dần dần lờ mờ, Lý Tiên tự biết hôm nay khó có thu hoạch, liền trở về viện khách sạn. Trong phòng tập võ tinh tiến, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lại tìm. Như vậy, kiên nhẫn 3 ngày. Tại hồi xuân hạng trong thông tế phường tìm được một tòa tâm di ý lầu, diệu sinh cát. Lầu các này cao chừng 19 trượng, quy chế giống như tháp lầu. Bên trong quy củ nghiêm minh, y gió tương đối đàng, chỗ mở y phương đều là thuốc đến bệnh trừ lương phương. Lý Tiên tìm trải mấy ngày, tuyệt không phải ánh mắt rất cao, chứng mắt quy mô y trải. Toàn bộ bởi vì có thầy thuốc đánh mất bản tâm, đem hành ý chữa bệnh coi là thủ đoạn vơ vét của cải. Bệnh nhẹ đại y, bệnh nặng nhỏ y, so với quái bệnh càng ác, bóc lột tiền tài bệnh tật. Lý Tiên từ tâm chán ghét, sao nguyện tới cộng sự. Lý Tiên kinh nghiệm cay độc, làm việc lao thành trung trạng. Tự biết thân phận tạp dân dục cầu chức thầy thuốc thật khó, ác gặp kỳ thị, cần làm mở ra lối riêng, tiến thôi có độ, can đảm cẩn trọng. Lý Tiên lúc này chu đáo mưu đồ, nghĩ thầm, ta đã muốn ngồi đường làm nghề y y, tiến vào cái này rượu y y các, trước phải thông qua đúng dịp rượu thủ đoạn, đã hiện ra y thuật độc đáo, lại không chọc cho hắn trở phản cảm. Nếu có thể nhìn thấy người chủ trì, tự nhiên càng tốt hơn. Rượu kế chạy lên não, liền trước đi đừng trải dược cát, mua mấy vị thuốc, về nhà trọ nấu chín thành canh, chính mình phục cẩm mà xuống. Từ nhiễm quái bệnh sau, cái này quái bệnh vô cùng hiếm lạ, có thể kích thích lương ý lòng hào thắng. Sau đó tiến vào rượu y, các cầu y này vừa đến vừa đi, đã tiêu phí 5 lượng bạc. Lý Tiên đi vào y cát, chu đáo chờ đợi, hơn phân nửa canh giờ, liền có thầy thuốc gọi đến, là Lý Tiên bắt mạch hỏi bệnh. Người thầy thuốc kia một kỳ, liền hỏi Lý Tiên mấy cái vấn đề, từ đầu đến cuối khó giải bệnh này. Do dự một hai, liền hướng lên trên hồi báo, mời đến một vị khác thầy thuốc, bắt mạch hỏi bệnh về sau, cũng không biết như thế nào trị liệu. Như vậy, liên tiếp tới 5 vị thầy thuốc, vào đầu đút hai, không có chút nào mạch suy nghĩ, mà lại chứng bệnh Lý Tiên cổ quái, hiếm hoi người, tựa như có thể chữa lại không thể y đi. Như có mèo cào trong lòng, từ đầu đến cuối không muốn để cho Lý Tiên mời cao minh khác. Như vậy dạy vò rất lâu, động tĩnh dẫn tới một lao ông chú ý, chúng thầy thuốc nhao lui đến tả hữu, tiến tính dự thính quan sát. Cái kia lão ông bắt mạch kinh ngạc, sau đó tinh tế dò xét, ánh mắt càng thêm cổ quái. Đông nhiên cười ha ha, nói ra, tiểu hữu y thuật hiếm hoi, mượn bệnh truyền lời, mượn y giao lưu. Người y thuật yếu kém bình thường, ngược lại thật sự là nhìn không ra nơi đây thâm ý, hiếm hoi ngươi phí cái này khổ tâm. Cũng được, ngươi nếu không ngại, liền từ đó trên danh nghĩa làm nghề y a. Chợt hướng chúng thầy thuốc nói ra, các ngươi à, y thuật không tinh, nếu có thời gian, liền hướng tiểu hữu linh giáo trong đó môn đạo à. Lý Tiên đạt được ước muốn, chắp tay vui vẻ nói, tạ y sư thu lưu. Chương 392, bước lên chính đồ, tướng mạo kinh thiên người, thầy thuốc so tài, võ đạo nhị tiến. 1. Chương 392, bước lên chính đồ, tướng mạo kinh thiên người, thầy thuốc so tài, võ đạo nhị tiến. 1. Ngọc Thành quy củ nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp tự có kỳ thị. Tập dân ý chỉ dân nhàn rỗi, không vào hộ sách, không họ vô danh, cho dù chết đột một đầu đường, cũng không người tưởng niệm nhớ lại. Chỉ làm những chuyện khổ cực, lao công, công nhân vận hàng bến cảng những việc thù lao nhỏ bé, bẩn thỉu mệt mỏi hèn mọn, bán sức lực của hạ đẳng. Lý Tiên bồi thường hết nợ, thoát ly thân phận nợ nô, thuộc về cấp tạp dân. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, thoạt nhìn như cầu y y, kỳ thực là cầu y y trước. Hắn hầu như đánh răng đánh ba tấc, trước thuận Lý Thành Trương lộ rõ y thuật, để lao ông kia hiểu ý rượu y các đang cần lương y y. Lao ông biết y thuật Lý Tiên không tầm thường, xin chức cầu y y vì nhiễm quái bệnh, là cân nhắc thân phận tạp dân sợ bị kỳ thị, y thuật chưa dương đã bị trục xuất, tâm tư cẩn thận, dục cầu tiến tới, tiến thoái có độ, thực có thể gọi là y tệ. Năm đó đã qua 70, có chút tái tài, quả thực không đành lòng để y thuật như vậy mai một hoang phế, liền ngầm hiểu, cho cơ hội thoát thân. Lao ông tóc trắng kia tên là Diêu Bách Thuận, chính là trấn cấp ý của Diệu Y Y Các. Hán đích thân dẫn Lý Tiên đăng ký tên họ, nhận lấy y bài, ghi vào y sách của Diệu Y Y Các. Diệu Y Y Các y phân ngũ đẳng, ký danh y y, tọa đường y y, nhập phủ y y, dương danh y y, trấn cấp y y ký danh y chỉ là mới học, tọa đường y y thuật kém cỏi, đã vào y y đạo, nhập phủ y y thuật đã tinh, thường chịu tộc tính thế gia mời, và phụ trách tường hộ trị liệu. Dương danh y là đã dương danh khí, y thuật không tầm thường, y thuật trải qua thử thách, thật là vững chắc đáng tin, phóng túng tại Ngọc Thành, cũng có thể thuộc không tục nhân vật. Có thể kết giao cao môn đại hộ, tính toán là môn khách, và có thể mưu cầu vị trí nên thân. Diêu Bách Tuấn nhắc nhở, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thuộc ký danh ý y, ý chức tuy thấp, lại tự có thể an ổn sống qua ngày. Bằng y thuật của ngươi, nếu như tâm lưu nơi đây, rất nhanh liền có thể đi lên trên. Ngươi mặc dù tạm thuộc tạp dân, nhưng tính danh đã ghi vào sách, cần nên nói lời nói thật. Nếu như ngày sau có tư cách, ngươi đội một tên giả họ giả, há không như cây bị chặt gốc, thật là phù phiếm, đứng không chắc chân, lập không được tâm. Chúng ta thầy thuốc, cần tuân theo nhân tâm của thầy thuốc. Nếu như tính danh là giả, há không chức đã chỗ dạ. Lý Tiên nghe vậy nắm chặt tay, vốn định lấy Lý Cầu Y để làm tên. Nhưng chợt nghĩ, đúng vậy a, ta từ trước cầu vấn tâm không thẹn, hà tất dùng tên giả họ giả. Trên đời này nhiều Lý Tiên như vậy, vì sao chỉ riêng là ta, không dám dùng tên thật của ta? Tên thật của ta tuy có phiền phức quân thân, nhưng rất nhiều phiền phức, há có thể bởi vì đổi tên đổi họ, liền có thể toàn bộ lẩn tránh. Lại biết Diêu Bách Thuận y tâm nhân hậu, giờ phút này là dành cho tín nhiệm. Thực là ơn chi ngộ, cảm thấy không muốn phụ lòng. Thế là không thay tên, ngồi không đổi họ, chi tiết lấy Lý Tiên ghi lên bài, nhưng tự xưng Cầu Y là y hảo. Phan gọi hắn y hảo người, một cách tự nhiên là cầu hắn làm nghề y y. Diêu Bách Thuận vuốt râu cười nói, Lý Tiên, ngược lại là cái tên rất có tiên ý, từ hôm nay bắt đầu, ngươi tức là ký danh ý của Diệu Y Y Các. Mặt khác, ngươi mặc bộ đồ này, nên thoáng thay đổi. Cứ bẩn thỉu như vậy, bệnh nhân làm sao dám tìm người trị liệu? Lý Tiên mặt nhiễm bụi phấn, tóc cũng lộn xộn, gắng đạt tới bình thường. Diêu Bách Thuận dẫn đường phía trước, quen thuộc hoàn cảnh trong các. Tiên đường, hậu viện, tạp phòng, nhà bếp, vườn hoa, châm cứu phòng, nấu thuốc nhà, phòng luyện dược. Lý Tiên mở rộng tầm mắt, thấy tầng ba để một tôn đỉnh đồng tàu. Bên trong lò lửa rào rạng, mấy vị thầy thuốc toàn thân mồ hôi, cuốn quanh thân đỉnh đi lại quan sát. Diệu y các có thể luyện đan luyện dược. Lý Tiên nhìn lướt qua một chút, liền đi theo Diêu Bách Thuận quay qua. Theo một đạo cầu thang mà xuống, đi tới phía sau một mảnh dược viên bao la. Mười mấy tên dược đồng trông nom thảo dược, ủ phơi thuốc làm, đem thảo dược chế biến, ngâm chế, sao chế, phơi chế, vận tối mày tối mặt. Diệu y các tại thông tế phường xếp trên danh hiệu, phía sau có thế gia chống lưng, người cầu y chữa bệnh rất nhiều, thảo dược nhu cầu quá lớn. Diêu Bách Thuận nói ra, ngươi nhìn những dược đồng kia, thực có không ít tạp dân. Đều là ta thu lưu mà đến, cho con đường sống. Bọn hắn chỉ cần cẩn trọng, làm việc 30 năm dư, Diệu Y các gia mặt đảm bảo, có thể đồng ý thân phận ngọc dân. Lý Tiên cười nói, Diêu sư đại thiện, chút ma quỷ kỹ năng này của ta, nếu không phải gặp phải Diêu sư, sợ rằng phải bị đánh ra y cắt. Diêu Bách Thuận cười ha ha nói, y lý thuật của ngươi thật có không tầm thường, nếu không chức ký danh y lý này, tuyệt sẽ không cho ngươi. Ta ngược lại bội phục ngươi, Diệu Y các vốn là một vị thầy thuốc họ sát xưa nay phụ trách chiêu nạp tân y lý thuật của hắn rất tốt, nhưng cao thấp mắt rất nặng. Thân phận tạp dân của ngươi, nếu gặp phải hắn, dù là y thuật gì, đều thuộc giống như. Chính là tính toán này của ngươi, không đi đường thường, ta mới có cơ hội cho ngươi cơ hội. Diêu Bách Thuận lắc đầu cười nói, cho nên à, cơ duyên cơ hội này, là chính ngươi tranh thủ mà đến. Được rồi, mau mau đi đi. Dược sinh viên thảo dược đặc biệt, có rắn đằng thảo rượu một tử đỏ tham gia thanh mục đằng. Rất nhiều loại thuốc yêu thích, phương pháp tài bồi càng thiên kỳ bách quái. Liên nói âm mang kia, cần dùng máu chất nữ tử với nước, mới có thể sẵn sàng dự tính, nếu không chính là độc dược. Góc tây nam vườn, có một gian tạm phòng làm việc. Diêu Bách Thuận khiến vài tên tạp dịch đem thanh sam trắng quán của thầy thuốc đưa tới, lại hỏi: ngươi nhưng có chỗ ở? Ta xem ngươi khí tức kéo dài, có võ đạo kèm thân. Dù cho là người nơi khác, vốn không nên lẫn vào thê thảm như vậy. Võ nhân, thương nhân, thế lực nơi khác ngẫu nhiên vào Ngọc Thành tiêu khiển giải trí, nhất định tùy thân nắm giữ bạc hơn một vạn hai, chỉ cần chuẩn bị thẻ thông hành, ở giữa Ngọc Thành có thể sướng chơi không trở ngại. Tuy không có thân phận Ngọc Thành, lại không cần nghèo túng đến đây. Lý Tiên lúc này đem tình hình thực tế báo cho, cần phải chỗ, lại thoáng che giấu. Diêu Bách Thuận nghe vậy giật mình. Vạn không ngờ Lý Tiên nguyện tử cốc thắng 300 trận. Ánh mắt khẽ biến, rất có kính nghệ, nhưng quay đầu nói ra, đã tại Diệu Y các làm nghề y y, võ đạo sự tích, liền tạm dừng không nói. Nhưng ngươi nếu có thực lực như thế, càng không lo không được ra. Ngọc Thành quy chế hoàn thiện, trăm đạo đều là hưng, nhưng cuối cùng võ đạo làm cơ sở. Ta trước an bài dược sinh viên một gian tạm phòng cho ngươi ở lại. Bên trong cũng coi như rộng rãi, có không lớn không nhỏ tiểu viện. Để báo đáp lại, ngươi trong đêm nhàn rỗi, cần hỗ trợ trông nom an toàn trong vườn. Ngươi thấy có được không? Lý Tiên vốn đang lo không chỗ ăn ở, niềm vui ngoài ý muốn. Tự nhiên đồng ý như vậy, Lý Tiên lĩnh phải y để bảo y quán thế là đi về tạp phòng tiểu viện. Không nghĩ lại có chút không sai. Dược sinh viên thai nghén vô số thảo dược, phong cảnh vốn dĩ rất đẹp. Phòng viện mặc dù hơi có vẻ cũ kỹ, phòng ngói dài rêu xanh, lại vẫn thích hợp cư ngụ tĩnh mịch, không người quấy rầy. Lại phong thủy thông tập hợp, ở lâu thật là dễ chịu. Ra ngoài qua hai đạo cong, chính là cảnh quan dược viên. Phòng ngoài viện có đầu dòng suối, chạy qua sau phòng, chứa nước tẩy mục, nấu cơm đều rất thuận tiện. Dưới đất là bàn đá xanh đặt, lâu dài không người cư trú, khe hở ở giữa chui ra cỏ dại. Tiền viện quá nhỏ, cất giữ một nửa người cao bằng nước, trong bạc đã sinh con bọ gậy, thai nghén con muỗi, thật là dơ bẩn. Hậu viện hơi lớn, đầy đủ mở rộng ra thương, tập luyện võ học, càng có thể dưỡng dược làm thảo, điều giã tình cảm sâu đậm. Diêu Bách Thuận nói ra, nếu không có dị nghị, ngươi liền xử lý một chút, ngày mai như thường lệ thượng ý a. Lý Tiên sâu nhớ ân này, đưa mắt nhìn Diêu Bách Thuận đi xa, nghĩ thầm, ta từ khi dựa vào Ngọc Thành gặp người, đều là bởi vì lợi ích, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đem ta coi là quân cờ, tùy ý thao túng, hoàn toàn không để ý cảm thụ của ta. Cho tới giờ khắc này gặp phải vị thầy thuốc Diêu Bách Thuận này, chịu tại tiểu thị cứu trợ, ân này tuy nhỏ, lại làm dũng tuyển tương báo. Giống như thầy thuốc như vậy, lòng dạ nhân tử, thực so với ý thuật tinh xảo trọng yếu hơn. Khép lại cửa gỗ, cắm vào then cửa, liền bắt đầu xử lý trạch viện. Hắn đem bạc nước treo ngược, chất lượng nước dơ bẩn toàn bộ đổ ra, bên trong có ròi bò, cây rong, chuột thi, rắn độc. Chương 392, bước lên chính đồ, tướng mạo kinh thiên người, thầy thuốc so tài, võ đạo nhị tiến. 2, chương 392, bước lên chính đồ, tướng mạo kinh thiên người, thầy thuốc so tài, võ đạo nhị tiến. 2, Lý Tiên thi triển như ý bảo kiếm, đem rắn độc đâm chết, miệng phun thanh khí, đánh tan không sạch sẽ. Nhưng tàn thi lại tỏa ra mùi hôi, thi thân còn tại, thanh khí khó mà loại bỏ. Lý Tiên tạm thời quét tới góc tường, tiến lên trong phòng, thanh lý bụi bẩn. Đem ấy vật nhàn rỗi toàn bộ mang ra phòng ở hữu dụng giường bàn giá sách liền lưu tại trong phòng. Tiêu phí nửa canh giờ, vài gian phòng rực rỡ hẳn lên. Lại cầm trong tay bạc nước, đánh đầy nước trong, gánh tại bả vai nhảy lên nóc phòng, thanh tẩy phòng ngói. Phòng ngói vốn có màu xám đen, bám vào rêu xanh dơ bẩn, thông tẩy một phen về sau, biến thành màu đỏ xanh. Lý Tiên vỗ tới cho bụi, thở dài một hơi. Lại lựa chọn đầy đất đào hố, đem quét tập hợp ghế tạp đồ vật vùi sâu vào bên trong. Như vậy, tiểu viện sống một mình liền sạch sẽ gọn gàng, thích hợp lâu dài cư trú. Hai nghe chim hót hoa nở trong vườn, tình cảnh trải qua biến đổi, cuối cùng là đặt chân quỹ đạo. Lúc này buổi trưa đã qua, Lý Tiên không khỏi thở dài, như tại Ngọc Thành bên ngoài, thực lực võ đạo nhị cảnh này của ta, bao nhiêu có thể chịu được tác dụng. Như gia nhập ba phái, có lẽ có thể cho ta chút ưu việt địa vị, tuyệt không đến ăn uống ngủ nghỉ đều là khó khăn. Cũng được, Ngọc Thành chính là thiên hạ giàu thành, địa thế độc đáo, tự có ưu việt chỗ, ta vô môn vô hộ, thực cũng bình thường. Lý Tiên nằm ở tấm gỗ cứng bên trên, nghĩ thầm, đúng rồi, cũng không biết lao tiểu ông kia bây giờ là tình huống gì. Cái tiêu giao lưu phái kia, lại càng không biết là thật là giả. Đường từng bước một đi, ít nhất thực lực của ta, võ đạo đều chưa đình trệ, đều đang tiến bộ. Địa vị cũng từ nợ nô thành người ngọc, biến thành thầy thuốc rượu y y các, bao nhiêu tính toán nghề nghiệp đứng đắn. Đến kỹ tiền tài, còn dư 27 lượng bạc. Lý Tiên vừa đi vừa về tính toán, từ đầu đến cuối không nhiều, yên lặng thu hồi dấu kỹ. Tiền tài này tuy ít, lại là tiền muốn xoay người của hắn. Đợi ta dần dần thích ứng, liền có thể đi trong thành khắp nơi đi dạo. Nên có nơi mua võ học, giống như Ngọc Thành phồn vinh như vậy, chỉ cần thực lực, địa vị đến, không lo không tiếp xúc được võ học thích hợp, càng không lo không tinh bảo. Hôm sau, thật sớm, Lý Tiên thay đổi thanh sam trắng quán, lại không che lấp thái độ. Hắn thân hình cao lớn, áo lại lộ ra rộng rãi, tóc đen chỉnh tề buộc trong quan. Mặt mày ngũ quan toàn bộ lộ rõ, dấu đỏ mi tâm hiện lộ rõ ràng đặc biệt. Phong độ nhẹ nhàng, tuấn giật phi phàm, chọc người lưu luyến. Nhanh chân mà đi, dọc theo đường dược đồng ghé mắt quan sát. Chờ đi đến tiền đường, Diêu Bách Thuận gặp lại Lý Tiên, cau mày, nóng nhìn một lát, lên tiếng hỏi ý Lý Tiên chính là ai, khi nào tiến vào rượu y y cát, là ai dẫn dắt tiến. Lý Tiên tự báo tính danh về sau, Diêu Bách Thuận mới a một tiếng, đại ngộ mới tỉnh, tinh tế tường tận xem xét Lý Tiên, thấy mặt bộ hình dáng thật là một người. Diêu Bách Thuận cả kinh nói, ngươi là Lý Tiên kia, ngươi nguyên lai giải bộ dáng này. Lý Tiên chắp tay nói ra, Diêu lão, phía trước thận trọng lý do, cố ý đụng mặt, mong rằng chớ trách. Diêu Bách Thuận nói ra, không trách, ngươi thận trọng như vậy, thực cũng có đạo lý. Lý Tiên đi tới y quán, tuấn tướng mạo không che đậy. Y lìa đường bốn nhao nhao hỗn loạn, chợt dần dần yên tĩnh lại. Có bệnh khách ngưng mắt trông lại, thần sắc nhất thời hoảng hốt. Có thầy thuốc vùi đầu viết phương, dần dần phát giác khác thường, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, cũng là tùy theo kinh ngạc. Một vị nữ tử bệnh khách, nhiều năm máu hư, lần này tới tìm y thi châm điều dưỡng, hai mắt như đuốc, hỏi: "Tốt Lang Quân, ngươi họ tên là gì? Nha, ta nhìn ngươi mang theo y quán, cũng là y lang sao?" Lý Tiên nói ra: "Họ Lý Tiên Tiên, ngày hôm qua mới vào y cát, hiện là ký danh y lìa." Bệnh khách kia sắc mặt nóng đỏ, lại huyết khí dư dả, chứng bệnh máu hư lớn trì hoãn. Trong lúc nhất thời danh Lý Tiên cấp tốc truyền khắp rượu y y cát. Rất nhiều tuổi trẻ thầy thuốc hiếu kỳ, nghe vậy chạy đến nhìn, quan sát tuấn y lang đồn đại. Gặp sau không khỏi sợ hãi than, trên đời lại có diện mạo như thế. Trong nội đường bệnh khách có dân chúng tầm thường, có con em nhà giàu, đều ngưng mắt trông lại. Diêu Bách Thuận ho nhẹ hai tiếng, mới đưa động tĩnh đè xuống. Muốn kêu Lý Tiên mang mặt nạ làm nghề y y, nhưng lại nghĩ thầm, diện mạo con người chính là trời sinh được, hà tất chế lấp. An bài Lý Tiên ngồi ở góc đông bắc, vị trí vô cùng lệch, khắp nơi thả có rất nhiều tạp vật. Cái này che hình dạng của hắn, làm cho khách qua đường phía trước không dễ nhìn thấy. Diệu y các mỗi ngày có 73 vị thầy thuốc ngồi xem bệnh. Tòa đường y thì mỗi tháng cần ngồi công đường xử án 21 ngày, ngọn nguồn chủ một lượng bạc, tính đến các loại tạp chủ, đủ tới tay 2 lượng, 3 lượng bạc. Ký danh y liễu mỗi tháng cần ngồi công đường xử án 26 ngày, ngọn nguồn chủ 100 văn tiền, mỗi ngày ngồi công đường xử án làm nghề y về sau, có thể bao xuống ăn uống. Lý Tiên ngồi xuống ý vị về sau, đến đâu thì hay đến đó. Treo lên y bảy, tiên tính chờ đợi người xin chữa bệnh. Y liễu bản của hắn chính là xích mộc chỗ tạo, xích mộc toàn thân đỏ thẫm, kiên cố chịu được vất vả, nhưng thật là thô ráp, càng không mỹ quan. Địa vị tọa đường y càng cao, y bản là đàn tử mộc chỗ tạo, nước nhắn mịn trạch, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong nội đường có rất nhiều người cộng tác lấy thuốc, người cộng tác việc vụn vặt. Địa vị ký danh y tuy thấp, lại là y chức đứng đắn. Người cộng tác lấy thuốc, người cộng tác việc vụn vặt cần lấy lòng tôn kính. Lý Tiên chỉnh lý sự vật trong bàn, nghĩ thầm, ta đảm nhiệm thầy thuốc là vì cầu bảo, mà không phải là cầu ổn, cho nên không cần quá mức địa thấp. Nếu như có cơ hội, cần làm sớm bắt lấy. Chỉ một lúc sau, người cộng tác việc vụn vặt lĩnh tới một vị nam tử trung niên nhìn chứng. Lý Tiên quan sát lướt qua, liền biết là bệnh gì. Lại bóp mạch hỏi bệnh, liền là xác nhận. Hắn lúc này y thuật đã tinh, châm cứu xoa bóp đều cực cam hiểu, càng thông hiểu quỷ mạch tứ tuyệt. Lời nói đối mặt ở giữa, đương nhiên có thể kêu chứng bệnh tiêu hết, giống như quỷ mị. Nhưng mới tới rượu y thì cắt, thứ nên ổn thỏa là hơn. Liền không thi quỷ mạch tứ tuyệt, thuần lấy châm cứu, phương thuốc chữa trị bệnh khách. Lý Tiên ánh đến nóng châm, nhẹ nhàng mấy đâm. Bệnh khách trung niên kia toàn thân run lên, liền đã tốt đẹp, tinh thần phấn chấn đi ra rượu y thì cắt. Không bao lâu, lại đến vị thứ hai, vị thứ ba bệnh tật. Phần lớn là đau đầu, gió tả, phát nhiệt, thể đau trở bệnh nhẹ nhỏ chứng. Phần lớn là chuyện từ dưới trở việc tạp dần. Lý Tiên niệm không dễ, làm nghề y lúc liền giúp bọn hắn kiểm tra thể huống, chữa bệnh sau khi, thuận tay kiện thể cường thân, bổ hư hồi nguyên. Như vậy, Lý Tiên không chút phí sức hành ý chữa bệnh. Vào lúc giữa trưa, người cộng tác việc vụn vặt đưa tới đồ ăn. Dùng một cây chế chén lớn thịnh trang, Lý Tiên thấy cùng đường thầy thuốc phần lớn là bưng đồ ăn đi dược sinh viên hưởng dụng, thuận đường hoạt động thân thể linh hoạt huyết khí. Liền cũng đi theo y chúng. Một bên thưởng vườn, nhận ra dược thảo, một bên hưởng dụng ăn trưa. Cơm nước rượu y phường rất tốt, đồ ăn thịt không thiếu, lại canh, trong thức ăn thêm có dược thảo, thực là thực phẩm thiện cường thân kiện thể. Ăn xong đương nhiên có thể lại thêm. Người hưởng dụng ăn thiện, kỹ nghệ phục thực, độ thuần thục một kỹ nghệ, ăn uống độ thuần thục, 4692, 10,000 viên mãn liên tiếp thêm 3 chén lớn, mới hơi có no bụng cảm giác. Được ăn uống cường hóa, ăn thiện vào bụng sau hóa thành dòng nước ấm, bổ dưỡng thể phách các nơi, tinh thần tỏa sáng, ánh mắt sáng tỏ. Giữa trưa có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Chúng thầy thuốc nghiên cứu thảo luận y thuật, nói chuyện mọi việc trong thành. Lý Tiên đi theo phía sau, yên tĩnh lắng nghe, yên lặng tiếp thu hết thệ trong thành. Lý Tiên thấy hai vị tọa đường y dị tuổi tác ước chừng ngoài 50 tuổi. Riêng biệt tên là Thiết Viễn Vọng Hạ Cẩn. Đã có tu vi võ đạo nhất cảnh, nhưng võ đạo sâu cạn, y thuật lại không sai. Không khỏi suy nghĩ, xem ra bối cảnh rượu y các không tầm thường, dù cho là thầy thuốc nơi đây, cũng có cơ hội phân đến tinh bảo. Nếu không tu vi này làm sao đến? Đợi đến buổi chiều, bệnh khách hơi ít, tương đối thanh nhàn. Mấy vị tọa đường y đã ngâm trà nóng, lẫn nhau chuyện phiếm, đàm luận sau khi hết chức nơi nào tiêu khiển tỉ vui. Chương 392, bước lên chính đồ, tướng mạo kinh thiên người, thầy thuốc so tài, võ đạo nhị tiến. 3, chương 392, bước lên chính đồ, tướng mạo kinh thiên người, thầy thuốc so tài, võ đạo nhị tiến. 3, ngày đầu tiên hỏi bệnh, bình bình đạm đạm ở giữa kết thúc. Lý Tiên ngồi bất động cả ngày, đứng dậy nháy mắt, toàn thân xương cốt phát ra tạch tạch tạch dị hưởng. Trở lại độc viện tiểu cư, nhặt lên gậy gỗ, thi triển tàn vong thương linh hoạt quanh thân gân cốt. Côn đồng chỉ vào, sát thế rào rạt. Múa đến quỷ gió từng trận, hát vụ vấn. Thứ phương quyền, thanh phong thối, cương lôi chỉ, thiết đồng thân, bích la trưởng. Rất nhiều võ học sớm đã đăng phong tạo cực, tới gần cảnh giới đại tự ngã. Lý Tiên mặc dù ngẫu nhiên có khôi phục luyện, nhưng trọng tâm đặt ở Tàn Dương Suy Huyết Kiếm ngũ tạng tị trọng hội Dương Kinh Duy Ngã độc tâm công tàn võng thương đạn chỉ kim quang. Tàn Dương Suy Huyết Kiếm phía trước hai tầng đại tự ngã, đệ tam tầng thiếu vỏ kiếm, mặc dù có thể mượn khắc khổ cố gắng, lấy mệnh cách tiên đạo thủ cần cứng rắn tiến bộ, lại mất võ đạo bản ý, lại kiếm pháp không được đầy đủ, một mình thi triển, hiệu lực và tác dụng có hạn. Cần cùng phu nhân ngày sau bàn lại. Tàn võng thương cũng đã đăng phong tạo cực thương pháp tinh diệu tuyệt luân, thuộc về con bài chưa lật một trong. Nhưng mà vừa tay quỷ mãng thương đã hủy, lại nghĩ tìm được bảo thương, cần nhìn cơ duyên vận mệnh. Hai môn võ học này thỉnh thoảng khôi phục luyện liền có thể. Duy Ngã độc tâm công độ thuần thục, 8621, 10,000 tiểu thành ngũ tạng tị trọng hội dương kinh cường tạng thiên độ thuần thục, 3169, 80,000 đăng phong tạo cực đạn chỉ kim quang độ thuần thục, 8699, 15,000 đại thành lý tiên nguyện tử cốc đánh nhau mấy tháng, thường xuyên dùng đến rất nhiều võ học. Thực chiến đánh giết, như bích la trường, thanh phong thối, tàn dương suy huyết kiếm, cương lôi chỉ trở võ học độ thuần thục tăng lên quá nhanh. Nhưng ba môn võ học này lại bởi vì hoàn cảnh có hạn, tình cảnh có hạn, tiến triển từ đầu đến cuối bị quản chế. Nguyện tử cốc bên trong, mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian, Lý Tiên không chuyển tạm trọng, không rèn tâm ý. Toàn bộ lại mượn nhờ sợi tóc, quan sát quyết tử chàng từ đấu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. So với nhất thời tinh tiến võ đạo trọng yếu hơn. Lý Tiên ngón giữa cong, cùng đầu ngón tay cái chống đỡ. Hai ngón nhọn sáng lên một đạo kim mang, chiếu lên toàn thân bằng dự. Đạn chỉ kim quang. Võ học trung thừa, nếu bàn về phẩm chất, thuộc về hàng đầu trong các võ học của Lý Tiên. Tàn Dương Suy Huyết Kiếm tuy là võ học thượng thừa, bản chất lại là kết hợp kiếm chiêu. Tàn Vong Thương còn có không hoàn chỉnh. Chỉ có đạn chỉ kim quang, chân chính hoàn chỉnh võ học trung thừa. Ôn Thải Thường biết Lý Tiên muốn góp kim quang thực đơn đến lúc đó đem hắn bắt lấy, muốn tiêu diệt ánh mắt hắn. Nhất định chọc hắn không vui, nàng lại vô cùng đau lòng, cho nên chuẩn bị võ học này đưa tiễn. Đạn chỉ kim quang, ra chiêu cực nhanh, chiêu thức cũng cực kỳ tiêu sái phiêu dật. Bên trong lưu quang thoa ảnh kim quang nhất thiểm liệt quang đàn chỉ, rất nhiều chiêu thức đối địch tự có diệu dụng, lại kết hợp thuật đạo kim quang môn võ học này nên có chất biến. Lý Tiên nghĩ thầm, đáng tiếc đến cực điểm, nguyện tử cốc gáp chế võ học, đạn chỉ kim quang này của ta ngưng tụ không được tia sáng, uy lực liền kém xa. Từ nay mặt trời mọc, Lý Tiên ban ngày ngồi công đường xử án làm nghề y y, chạm vạn tối lúc về ở tập võ, một mặt lặng lẽ đợi cơ hội, tùy thời mà động, một mặt tinh tiến tự thân. Diêu Bách Thuận bí mật quan sát, dặn dò khiến Tiểu Đồng bút thuốc, phàm Lý Tiên biết phương thuốc, trước phải tiện hắn trước mặt xem qua. Mấy ngày xuống, không khỏi âm thầm gật đầu, rất cảm giác vừa lòng xương ý Lý Tiên dùng thuốc tinh, đủ thấy y thuật tay độc. Lại phương thuốc ở giữa từ thấu một cô nhân tâm. Tốt như ba ngày trước, một bệnh tật thân nhiễm mùi gió trứng, mỗi lần hô hấp đều như kim đâm, thật là thống khổ. Trị liệu chứng này có hai bộ phương thuốc, Tiểu Thanh xả thang, Su phong thang. Cái trước liên quan dùng ba vị dược liệu có giá trị không nhỏ, cho nên giá thuốc tương đối quý. Cái sau đều là thuốc bình thường, nhưng hiệu lực và tác dụng rất mạnh mẽ, cần lại phụ đã châm cứu trị liệu. Lý Tiên mở cải lương Su phong thang đúng bệnh hốt thuốc, dược tính ôn hòa, làm cho phương thuốc tận lực tiện nghi. Lại dựa vào thi châm, đem bệnh khách triệt để trị tận gốc. Như vậy, càng có thể thay bệnh khách phân ưu. Cái này cùng ý lý thuyết y học của Diêu Bách Thuận tương tự, chính là bằng y tâm này mới có thể y y đạo nghiên cứu sâu, y thuật không ngừng tinh tiến. Diêu Bách Thuận lại có khác một phiến não, gần đây rất nhiều tọa đường y y, đối với Lý Tiên còn có phê bình kỳ não. Thầy thuốc ở giữa lẫn nhau đọ sức, vốn là bình thường. Nhưng y thuật Lý Tiên đã tinh, lại là ký danh y y, đối xử mọi người xử lý tự có phong độ. Phàm bệnh khách của hắn đều có thể nhanh chứng khỏi hẳn, lại đối với hắn ảnh hưởng từ sâu, cầm tay hắn nói ra, tốt thần y y, tốt thần y y. Ta ngày sau còn để ngươi giúp ta xem bệnh, nhưng ngày sau lại đến rượu y y các cầu y y, lại bị phân công đến vị tọa đường y khác hỏi bệnh. Bệnh khách kia đem hai người so sánh, ai cao ai thấp tự nhiên lòng dạ biết rõ, trong lòng thất vọng. Liền có một chút bệnh khách tính nết táo bạo, nói ra, ngươi tọa đường y này, hẳn là đi cửa sau, y thuật sao không có ký danh y kia tốt. Như vậy, tọa đường y nghe thấy nhiều, trong lòng không phục, đối với Lý Tiên cũng có buồn bực ý, coi hắn cố ý kiến tạo danh tiếng. Có nhiều không phục, liền cùng nhau tìm đến Diêu Bách Thuận, gọi hắn chủ trì công đạo. Muốn thiết lập y thuật so tài, lại nhất quyết hai thắng ai thua, ai ưu ai kém. Diêu Bách Thuận vạn bất đắc dĩ, sau đó tinh tế mày nghĩ, xác thực vẫn có thể xem là biện pháp. Suy nghĩ nói, bản ký danh y cần không ràng buộc làm nghề y 3 năm, trong 3 năm biểu hiện đáng khen, lại y thuật càng thêm tinh xảo, liền có thể được chúng y ứng chuẩn, tấn thăng làm tọa đường y, trên người mặc áo bào màu xanh nhạt, nếu dựa theo y thuật, Lý Tiên kia sớm liền có thể đảm nhiệm tọa đường y thế, nhưng tư lịch xa xa không đủ. Nếu như chuẩn bị thầy thuốc so tài, nếu gọi Lý Tiên đắc thắng, vẫn giữ hắn đảm nhiệm ký danh y, sợ 10 phần không thích hợp. Bách tính trên phố sẽ như thế nào đối đãi? Liền quyết định tổ chức thầy thuốc so tài. Diêu Bách Thuận nói ra, giống như chuyện thế này, cô nàng kia sợ rằng cần phải tham gia náo nhiệt không thể. Như bị ta thấy, nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một phen, có nhà không về, quá mức ham chơi. Lại nói một bên khác, may mắn được mấy trận thương thực yến trong nguyện tử cốc, Lý Tiên lấy một địch nhiều, đem tinh bảo toàn bộ độc chiếm, trải qua ăn uống cường hóa, trước sau sau trong cơ thể tổng góp nhặt hơn 700 sợi tiên địa tinh hoa. Lúc này dần dần tiêu hóa hết toàn bộ, một cách tự nhiên tiến triển. Tố cốt la phôi độ thuần thục 16/100 võ đạo nhị cảnh, tổng cộng chia làm 6 bảo. Độ thuần thục đạt đến 16 có thể nói đã đủ đệ nhất bảo. Lý Tiên ngày hôm đó đông cảm thấy khác thường, toàn thân xương cốt tỏa ra từng trận mát mẻ, một cỗ cảm thụ khó tả chạy khắp toàn thân. Khí huyết đang gầm thét, lôi âm cuồn cuộn, thiên âm từng trận. Lý Tiên lại nổi lên thân lúc, đệ nhất bảo đã đủ. Tuổi thọ, khí lực, võ học diễn hóa, rõ rệt mạnh một bậc. Thuần cương khí y thì càng dày mấy phần, lạc phát sinh căn có thể cùng tồn tại năm viên. Xương mạnh mà gân cường tráng, Lý Tiên toàn thân quái lực, thi triển lúc thanh thế càng sợ, như có biến cố lớn thế. Tiến cảnh sát thực đáng mừng. Lý Tiên đạn chỉ kim quang, đầu ngón tay kim mang càng thêm nồng đậm. Võ học diễn hóa càng sâu, tâm ý của hắn khẽ động, kim quang thu nạp trong ngón tay, chỉ mơ hồ lộ ra hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên động tác tay biến ảo, đánh một văn chỉ. Cả tòa dinh thự đột nhiên lóe ra chói mắt đâm quang. Đâm quang tiêu tán, Lý Tiên đã đứng tại đỉnh ngói. Thuật đạo kim quang thực có một thiếu hụt, dấu vết độn hành có thể bị tùy tiện phát giác. Lý Tiên đối với đạn chỉ kim quang diễn hóa càng thêm sâu xa, suy nghĩ ra diệu dụng hưởng chỉ bình quang. Lại nhờ vào đó kim quang thuật độ tránh. Hành tung vô định, càng lợi hại hơn. Chương 393, thầy thuốc đọ sức, người này không sai, Diêu Âm thưởng thức, anh tư hiển thị rõ. 1. Chương 393, thầy thuốc đọ sức, người này không sai, Diêu Âm thưởng thức, anh tư hiển thị rõ. 1. Diêu Bách Thuận nghĩ thầm, đã là ý của mọi người, khăng khăng muốn chuẩn bị so tài, sao không mượn cơ hội lan truyền ý tên. Tòa đường y gì tấn thăng dương danh y gì thường thường liền thiếu phần cơ hội này. Lúc này tại bên ngoài rượu y thiệt cắt, lớn kéo băng biểu ngữ, trước thời hạn kiến tạo thành thế. Lại trải qua mấy ngày ấp ủ, thông thế phường huyên náo xôn xao, trên phố nghị luận ở mỹ thầy thuốc so tài ngày đó, nhân hóa phường y trải, y quán, y lầu, càng điều động thầy thuốc quan sát học tập. Thông thế phường, nhân hóa phường liền nhau, hai địa phương tương hộ, nghề nghiệp thì có lui tới, y hành lẫn nhau là cạnh tranh, không thể bình thường hơn được. Ngày hôm đó, rượu y các bên ngoài, bách tính vây xem thành đàn, vây chật như nêm cối. Thầy thuốc so tài không thể rời đi ba phương diện, biện thuốc nhận thức tính biện chứng nhận thức bệnh chữa bệnh làm nghề y. Tòa đường y của rượu y thì các tổng cộng có 84 người đối với Lý Tiên bất mãn, không vui, không thích người. Vốn chỉ hơn 20 người, thầy thuốc so tài một khi chuẩn bị, bên cạnh chờ tòa đường y đều biết cơ hội khó được, vì thu được cơ hội dừng danh, nô nước tấp nập tham dự. Lý Tiên tâm tư thông minh, tự biết đây là cơ hội tốt. Lại Diêu Bách Thuận chủ động mời Lý Tiên tham dự so tài, tự nhiên càng không thoái thác. Cho nên so tài tổng cộng có 85 người. Trong đó không thiếu tuổi tác 50, 60, 70 năm lão thầy thuốc, tóc hoa râm, đắc ý, chí khí không giảm. Trong lúc vô tình lại gấp rút một góp ý hành thịnh sự. Lý Tiên nghĩ thầm, các người muốn mượn cơ hội dừng danh, ta cũng muốn mượn cơ hội dừng danh, vậy liền nhìn xem người nào bản lĩnh cao cường. Thời cơ như vậy, ta phải làm hết sức hiện ra. Trận đầu là biện thuốc nhận thức tính. Diêu Bách Thuận trước đó điều động dược đồng, đem một đám thuốc trải qua phương thức đặc thù chế biến, làm cho dược tính biến hóa khó dò, lại thi các loại thủ đoạn quá nhiều phán đoán. Tốt như một vị mã tiền thảo dược tính vốn ôn hòa khử gió, nhưng trải qua ủ phơi 2 ngày, dược tính biến thành hành khí lưu thông máu. Lúc này nồi sao chế biến, dược tính ngược lại dấu độc. Một vị thảo dược, nhìn như bình thường, kỳ thực mảy may kém, dược tính cũng có thể ngày đêm khác biệt. Coi đây là để thử thách Y Y đạo lý giải, không thể tốt hơn. Diệu Y Y đường thật là rộng rãi, lầu trên lầu dưới mấy trăm người, bên ngoài lầu càng ngừng chân mấy trăm người, vây chật như nêm tối. Chợt nghe một tiếng tiểu kêu, thuận thúc, chuyện thế này, ngươi sao không cứ gọi ta tới góp một chút náo nhiệt? Liền gặp một nữ tử váy vàng bước nhanh đi tới, thắt lưng meo trường kiếm màu trắng, vỏ thêu vân thủy văn, kiếm tuệ bằng dựng, tóc mây nồng đậm, váy chưa quá gối, đi đường lúc váy trước sau lắc lư, hiểm yếu chợt lộ tin ánh sáng, nhưng dù sao lệch một ly, chân đạp giày bó màu trắng, lượng thân mà tạo, thật là dán vào. Long lanh đáng yêu, anh tư hiển thị rõ, chính là Diêu Âm gặp ở viễn khách khách sạn ngày xưa. Nguyên lai, Diêu Âm chính là tử đệ họ Diêu của Ngọc Thành, Diêu thị rất có thực lực nội tình. Diệu Y các này thuộc về sinh nhai của Diêu thị, cắm sâu ý hành. Mà trấn các Y Y, Diêu Bách Thuận chính là tộc nhân Diêu thị, Diêu Âm thở nhỏ đối với y dược cảm thấy hứng thú, thường xuyên tìm Diêu Bách Thuận lĩnh giáo, một tới hai đi, liền thật là quen thuộc. Chúng tọa đường ý cười nói, "Diêu cô nương." Nhao nhao gọi hàng, đều là nhận biết Diêu Âm. Diêu Bách Thuận sớm biết Diêu Âm về thành, nhưng ở tại nơi khác. Hắn khẽ vuốt râu bạc trắng, ra vẻ không biết cười nói, "Á ôi, ngươi sao đột nhiên trở về à nha?" Diêu Âm hoạt bát cười nói, "Ta về sớm tới rồi, chỉ là không có về nhà mà thôi." Diêu Bách Thuận nói ra, "Ngươi à, chính là ham chơi, lại không về nhà, là sợ tam bá ngươi dạy dỗ sao?" Diêu Âm chống nạnh nói, "Ta mới không sợ, chỉ là lại nhảy đấy rung rải, nghe thấy phiền nha." Diêu Âm hi hi cười nói, "Không nói ta rồi, ta là tham gia náo nhiệt." Diêu thúc các ngươi tiếp tục, lui đến một bên. Ánh mắt liếc nhìn chúng y liễu, chuyện mặt hơi ngừng lại ngừng, rơi vào Lý Tiên trên thân. Lý Tiên đứng tại chúng y sau đó, trong áo trắng quán, bình tĩnh phong dòng, lạ mặt dị trò, vẫn không giống bình thường. Diêu Âm hành chỉ nhẹ chỉ, thấp giọng hỏi, "Diêu thúc, hắn là người nào?" Diêu Bách Thuận cười nói, "Ngươi đã không phải là cái thứ nhất như vậy hỏi rồi. Hắn là ký danh y y, vốn là tạp dân thân, nhưng y thuật tinh xảo, ta cho hắn cơ hội." Diêu Âm nói ra, "Chỉ là tạp dân a." Diêu Bách Thuận quang tiệm nhấp nháy, nói ra, "Tuy là tạp dân, nhưng người này tự có khác biệt, không thể khinh thường." Diêu Âm gật đầu nói, "Sinh ra ngược lại anh tuấn, nhưng chỉ là tạp dân, sợ không đáng lau mắt mà nhìn a. Nếu có chút thực lực vừa vặn, sao cũng sẽ không luân lạc tới tạp dân." Diêu Bách Thuận nói ra, "Chỗ khác biệt của người này, liền ở đoạn mấu chốt này. Hắn lạ mặt dị cho, ít nhất võ đạo nhất cảnh, phải thoát ra thoát thái tướng." Ngọc Thành quy củ nghiêm ngặt, cũng không lung tung khinh thị khách tới. Võ đạo nhất cảnh tại Ngọc Thành, tuy không phải cao thủ lợi hại, nhưng nếu như thành tâm nhờ vả, hoặc là hoạt dụng bản lĩnh, tuyệt sẽ không lưu lạc tập dân. Nhưng người này có huynh lý quỷ, từng mượn tiền biến mất, nợ ngạch rơi trên đầu của hắn, hắn bị Ngọc Thành bắt lấy, thay huynh trả nợ, thiếu nợ đủ 10 vạn lượng bạc. Lấy thân phận nợ nô tiến vào Ngọc Thành, khó khăn ở giữa, có thể nghĩ. Diệu Âm ngưng mắt nhìn lại, ngạc nhiên nói, 10 vạn lượng bạc, số lượng này quả thật không nhỏ. Ta nhìn hắn ngược lại tính tuổi trẻ, sao đi ra? Không phải là Diêu thúc đảm bảo? Diêu Bách Thuận nói ra, chỗ lợi hại liền ở tại đây. Nợ ngạch của hắn đã bồi thường xong, đến mức như thế nào bồi thường xong, sợ sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Cô nàng có thể nhớ tới Nguyện Tử Cốc? Diêu Âm nói ra, tất nhiên là nhớ tới, khi còn bé từng đi nhìn qua. Diêu Bách Thuận nói ra, người này thắng liên tiếp 300 tràng, có thể bồi thường hết nợ ngạch. Diêu Âm kinh ngạc, ánh mắt nghiêm túc dò xét, một lần nữa dò xét, nói ra, thắng liên tiếp 300 tràng. Việc này nhưng là thật. Diêu Bách Thuận nói ra, ta đã phái người điều tra, xác thực thật không thể nghi ngờ. Bởi vậy thoát ly nợ nô, trở thành tạp dân. Sau hắn tử nhiễm quái bệnh, nhìn như cầu y y, kỳ thực cầu y y trước. Diêu Âm nói ra, như thế nói đến, tâm kế lòng dạ, thủ đoạn bản lĩnh của người này đều cực kỳ lợi hại. Nhân vật như vậy, có thể tín nhiệm. Diêu Bách Thuận nói ra, ta bí mật quan sát, tâm kế người này mặc dù sâu, lại không giống người tâm giấu ác ý, nếu nói có thể tin hay không, thực không tốt khẳng định. Nhưng tinh tế suy nghĩ, nên có thể tin. Diêu Âm nói ra, Nguyện Tử Cốc địa thế đặc thù, người này nếu không phải phía sau không có gì chống lưng, tuyệt sẽ không tiến vào Nguyện Tử Cốc. Cho nên có thể tin một hai. Diêu Bách Thuận gật đầu nói, thật là như vậy. Nhân tài như vậy, ngươi như cần trợ lực, có thể tiếp xúc nhiều một hai. Diêu Âm nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, lại lần nữa dò xét Lý Tiên, xinh đẹp lông mày lúc dương lúc thư. Đống nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đống nhiên lại lông mày khẽ hất. Thầy thuốc so tài rất nhanh bắt đầu, trận đầu là nhận ra dược tính. Diêu Bách Thuận sớm chuẩn bị 94 vị thuốc thảo, trải qua tất cả pháp xử lý, dược tính biến hóa khó dò, cần thầy thuốc sờ người xem. Ba hơi bên trong đoạn sáng dược tính. Sau đem 94 vị thuốc thảo dược tính, đến kỹ ghi chép trên giấy, giao cho Diêu Bách Thuận xem qua phân tích. Mỗi trả lời một vị thảo dược, liền nhớ tới một điểm. Nếu như đem dược tính xử lý quá trình cũng có thể nói do nói sở, liền nhớ tới hai phần. như vậy, đến lúc đó nhìn qua được, liền biết người nào vị thầy thuốc tích lũy hùng hồn. Thầy thuốc đứng ngoài quan sát đều lưu lưỡi, cảm giác sâu sắc so tài khó khăn, y thuật kém cỏi, tích lũy khá mỏng người, chỉ có thể nhận biết mười mấy vị thảo dược. Chúng bên cạnh khách bên trong không thiếu thầy thuốc nơi khác, càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngưng trọng xem học. Đầy đất phong thủy dựng đầy đất thảo dược. Thầy thuốc là rất có địa vực thuộc tính chức nghiệp, cho nên y phái thường lấy địa vực phân chia. Ngọc Thành nhất mạch thầy thuốc, gọi là Ngọc Thành phái. Phong cách làm nghề y, phong cách dùng thuốc tự thành một phái. Cho nên thầy thuốc nơi khác, không tan nơi đây phong cách, đối với dược tính thuốc trạng thái bản xứ kém xa thầy thuốc Ngọc Thành quen thuộc. Chương 393, thầy thuốc đọ sức, người này không sai, diêu âm thưởng thức, anh tư hiển thị rõ. 2, chương 393, thầy thuốc đọ sức, người này không sai, diêu âm thưởng thức, anh tư hiển thị rõ. 2, như tham dự cuộc tỷ thí này, liền chịu nhiều đau khổ. Biện thuốc nhận thức tính cần có lâu dài kinh nghiệm chống đỡ. Một vị thầy thuốc cao tuổi Lưu Tam hai tay phụ về sau, dẫn đầu dự thi. 94 vị thảo dược bày ra thành 11 xếp, mỗi xếp đưa 9 vị, xếp thứ 11 đưa 4 vị. Lưu Tam kia từ vị thuốc thảo thứ nhất bắt đầu, trước dùng nhẹ tay áp chế, lại tinh tế đánh hơi, sau đó lông mày nhíu lại, lập tức dùng bút viết xuống dược tính, viết xuống phương pháp xử lý dược tính. Sau đó nhanh chân lưỡn một cái, tự mình hướng xuống một vị thảo dược hành đi. Một vị thảo dược ba hơi cần đoạn trong đoạn sáng, nếu như quá hạn, liền không ghi điểm. Diêu Bách Thuận ngày thường mặt mũi hiền lành, nhưng ý thử lúc, nhất định cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Hắn để chúng dược đồng nhìn chằm chằm mọi người, một lát không thể lười biếng. Lưu Tam kia liên tục đoạn sáng mấy vị thảo dược, viết tại cuộn giấy trung hậu. Vị thầy thuốc kế tiếp liền thuận theo về sau, đặt chân ý thử chi địa, sở, người, nhận ra thảo dược. Như vậy một vị tiếp lấy một vị, chúng thầy thuốc có thứ tự mà đi. Rất nhanh liền đến Lý Tiên, hắn tiếp nhận một tấm giấy trắng, một nhánh sói hào bút. Đặt chân vị thảo dược thứ nhất phía trước, nghĩ thầm, khâu này, ta vốn là phải bị thua thiệt. Thảo dược nơi đây, phần lớn là Ngọc Thành chốt sinh, dược tính tên thuốc tất nhiên là thầy thuốc Ngọc Thành càng thêm quen thuộc. Nhưng ta người mang quỷ mạch tứ tuyệt, làm sao có thể cho quỷ y địa nhất mạch mất mặt? Ý địa đức kinh, ý địa tâm kinh lưỡng kinh là y chuẩn. Lại quỷ nhãn phá bệnh, quỷ nhĩ văn bệnh, quỷ thủ lưu hồn, quỷ ngữ khư bệnh hỗ trợ, kết hợp y địa đạo ôn thải thường truyền lại, gần đây làm nghề y đoạt được kinh nghiệm. Ba hơi chưa qua, viết dự tính, lại viết quá trình. Lý Tiên tự có cố ung dung không nội, lạnh nhạt xuất trần chi ý đồng hành y thí sinh tuy nhiều, hắn tất cả thử, ánh mắt mọi người liền tập hợp thân hắn, không khỏi bị động tác của hắn hấp dẫn. Diêu Âm nghĩ thầm, người này thoạt nhìn ngược lại đã tính trước, chỉ không biết là ra vẻ cao thâm, vẫn là thật có việc. Chu đáo quan sát, trôi qua một nén hương lúc, 85 vị thầy thuốc đều đệ trình của giấy. Diêu Bách Thuận tại chỗ xem qua, hô lên đoạt được điểm số. Vị thầy thuốc dự thi thứ nhất Lưu Tam đạt được 243 phân, ngừng lại chọc trò kinh hô liên tục. Diêu Âm chắp tay chúc mừng nói, Lưu Y Y thuật càng sâu rất nhiều, dương danh trực nhật như lợi. Diêu Mỗ đại gia tộc lần nữa đi trước chúc mừng. Lưu Tam thụ sủng nhược kinh, nói ra, Diêu tiểu thư nói quá lời, Lưu Tam phải có hôm nay, nhờ có Diêu gia tài bồi. Ngày sau Diêu nếu không vứt bỏ, Lưu Diệp cả đời hiệu chung. Diêu Âm cười nói, Lưu Y mời ngồi. Nghiêng người nhường ra một cây ghế dựa. Diêu Bách Thuận âm thầm gật đầu. Diêu Âm thuộc về người nổi bật Diêu gia, đối xử mọi người xử lý, tự có phong độ. Thu mua nhân tâm, tự nhiên hơn mà thành. Cuộc tỷ thí này tổng cộng có 94 vị thảo dược. Viết rõ dự tính, nhớ tới một điểm, viết trong quá trình, lại nhớ hai phần. Một vị thuốc thảo nhưng phải 3 phần, cho nên tổng điểm 282 phần. Lưu Tam 243 phần, thực lực có thể xứng nhất tuyệt. Diêu Âm nếu không lấy lòng giữ lại, ít ngày nữa liền bị phái khác ý hành bệnh lên góc tường. Diêu Bách Thuận lại lần lượt xem qua mấy người của giấy. Đoạt được y phân phần lớn là 197 đến 213 ở giữa chập trùng. Mỗi lần công bố đạt được, chúng y khẩn trương, bên cạnh khách cũng là khẩn trương. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt xuất hiện 3 vị đạt được rất cao người. Thiết Biến Vọng đạt được 257 phân. Hạ Cẩn đạt được 249 phân. Kim Văn Toàn đạt được 261 phân. Thiết Biến Vọng năm đến trung niên, ngẩng đầu đỡ ngực, thật là kiêu ngạo. Kim Văn Toàn niên kỷ quá nhỏ, xuất thân không tầm thường, ý địa đạo thiên tư chọc người ghé mắt. Hạ Cẩn hình dạng bình thường, nhưng khí độ không tầm thường. Ba vị thầy thuốc lớn xính y gió. Bên cạnh khách đều xu nịnh nói chúc, mượn cơ hội lĩnh mợ. Rất nhanh niệm đến cuộn giấy Lý Tiên. Diêu Bách Thuận nhìn sau lông mày níu lại, đưa cho Diêu Âm nhìn một cái. Diêu Âm nhìn về sau, nhìn về phía Lý Tiên. Lý Tiên cảm nhận được ánh mắt, khẽ gật đầu. Diêu Âm đáp lễ gật đầu. Diêu Bách Thuận nói ra, Lý Tiên đạt được 267 phân. Mọi người xôn xao, nhóm tiếng như sóng. Chúng mục tập hợp một thân, Lý Tiên lạnh nhạt chỗ, hướng chúng gật đầu. Diêu Bách Thuận thấp giọng nói, không quan tâm hơn thua, người này như thế nào? Diêu Âm nói ra, tốt xấu từ nguyện tử cốc bên trong đi ra, tràn diện như vậy, như sủng nhục có kinh hãi, vậy liền quái. Diêu Bách Thuận cười ha ha. Lưu Tam, Hạ Cẩn, Thiết Viễn bọng chợt đều ném nhìn mà đến. Kim Vạn Toàn chợt nói ra, Diêu sư, ngài thật không có nhìn lầm. Hắn thực sự phân 267. Ta tuyệt không phải chất vấn ngươi, mà là chất vấn hắn. Ngón tay nhắm thẳng vào đi. Nguyên lai, trận thầy thuốc so tài này chính là Kim Vạn Toàn cố ý quên. Hắn tuổi tác 30 có dư, ý địa đạo thiên phú không tầm thường, gia thế cũng là phong phú, mặc dù không bằng Diêu gia thế lớn, lại tự có thể không lo ăn uống, chuyện có thể tiếp xúc tinh bảo cùng võ đạo mọi việc. Hắn tọa đường Ilya đã đi đến phần cuối, nên dậm chân dương danh Ilya đi đến lúc này, liền có thể tiếp xúc quyền quý, ra vào chân chính đại tộc thế gia vọng tộc dinh thự. Nhưng dương danh cuối cùng cần cơ duyên. Đang khổ sầu không có sự tích dương danh, từ cảm giác đầy người y thuật, không chỗ thi triển. Lúc này chợt gặp Lý Tiên. gặp Lý Tiên thuần bằng dung mạo, lại nhất thời thanh danh càng cao hơn hắn mấy bậc. Trong lòng không phục, liền vô cùng cảm giác bất mãn. Lại gặp cùng trước tọa đường ý người, nhu trí cùng hắn tương tự. Liền trong bóng tôi châm ngòi, mượn thân phận tạp dân của Lý Tiên, dẫn tới chúng ý kỳ thị. Cuối cùng tình thế biến hóa, cánh diễn biến thành thầy thuốc so tài. Kim Vạn Toàn càng là hưng phấn không thôi, muốn mượn so tài dương danh. Hắn thiên tư sắc thực không tầm thường, trận đầu so tài thật là chói mắt. Diêu Bách Thuận nói ra, thử không nhìn nhầm. Kim Vạn Toàn nghĩ thầm, ta cũng không tốt đắc tội Diêu sư. Nói ra, Diêu sư chớ trách, ta có một chuyện, muốn hỏi một câu vị Lý Tiên này. Lý Tiên lạnh nhạt nói, Kim Vinh xin hỏi. Kim Vạn Toàn cau mày nói, Kim Vinh hai chữ, không dám đảm. Ta Kim Vạn Toàn tuy không phải người có mang có mặt, lại là thế hệ ngọc dân. Đến mức thân phận tạp dân của ngươi, tuyệt không phải xem thường, chỉ là ít nhiều có chút ngăn cách. Lý Tiên cười nói, không sao cả. Kim Vạn Toàn đông nhiên lớn tiếng chất vấn nói ra, tốt, vậy ta liền thẳng hỏi, ngươi thế nhưng là trước thời hạn nhìn trộm xử lý quá trình, muốn mượn khí thế cưỡng chế. Kim Vạn Toàn lấn đến gần thần đến, mắt hổ sáng ngời, nhìn chăm chú nói ra, ngươi nếu như ăn ngay nói thật, đương nhiên có thể từ nhẹ xử phạt. Diệu y các của ta xưa nay người xin chữa bệnh nhân tâm, quân tử y gió. Nếu như dám làm dám nhận, cũng coi như lạc đường biết quay lại, còn có lượn vòng chỗ trống. Lý Tiên Dư quang nhìn hướng Diêu Bách Thuận, gặp cái sau mỉm cười mà đứng, một bộ quan sát thái độ. Mà bên cạnh khách nghị luận ở Mỹ, biết được thân phận tạp dân của Lý Tiên về sau, liền chất vấn tầng ra. Lý Tiên nghĩ thầm, an không chất vấn như vậy, không có chút nào nguyên nhân, tất cả đều là suy đoán. Ta như nghiêm túc cùng hắn giải thích, hắn chẳng lẽ liền sẽ tin sao? Ta hà tất bất ước như vậy? Cười lạnh nói ra, trò cười đến cực điểm. Ngươi như chất vấn y thuật của ta, đến tiếp sau hai trận, đương nhiên có thể tới thắng ta. Lý Tiên nhạt thong thả nói, nhưng ta nhìn phí công, giống như y thuật của ngươi, sợ rằng còn cần luyện thêm cái 5-60 năm mới có tư cách đứng tại ta 300 dặm có hơn. Kim Vạn Toàn cả giận nói, tạp dân, càn rỡ, ta chỉ ngươi bất kính tội. Hai tay cùng làm, hướng Lý Tiên phiến đánh mà đến. Kim Vạn Toàn này lại có tu vi võ đạo nhất cảnh, võ học này chính là cuồng phong trưởng võ học cơ sở, nhưng đã có đại thành tạo nghệ. Ngọc Thành lấy võ lập thành, cho dù thiên công xảo vật chói lọi vô tận, rất nhiều tạp nói đồng thời lên phù binh, nhưng cuối cùng cần rơi vào võ đạo bên trên. Phàm tục nghe thai tuổi thọ thiện cận, nhận không dậy nổi gánh nặng, đảm đường không nổi thân mặt.